Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết cũng mới xuất hiện trong thời gian gần đây thôi, nhưng mà đem lại rất nhiều những dấu ấn rất sâu đậm với những tác phẩm rất là hay, như là tập truyện ngắn Đoạt Mệnh phát trên kênh Đất Động trong thời gian trước, và hai bộ truyện phát trên kênh Truyện Dài Kỳ, Oan Hồn Trở Lại và Quỷ Án Làng Ẩn, mới phát thời gian trước đây thôi. Rất là hay. Quý thính giả nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Cùng gặp lại hồi ức trong một bộ truyện có tựa đề Đòi Mạng, một tác phẩm truyện ngắn mới của hồi ức. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Rạng đông, trên chiếc thuyền đánh cá nhỏ có một lão già râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào, đang ung dung buông cần đợi cá đến cắn câu. Lão ngồi bất động hồi lâu, đôi mắt tinh anh chăm chú nhìn về một phía. Bất chợt cánh tay lão giật mạnh, chiếc cần câu giơ lên không trung. Một con cá to bằng bắp tay lộ ra khỏi mặt nước, giãy giụa liên hồi. Chết cha mày, vô nội nghe con. Đúng là xấu số rồi. Hôm nay đi kiếm mồi không xem ngày nghe mày. Gỡ con cá ra khỏi móc câu, lão già chợt nghe bên bờ có tiếng gọi lớn. Lão Quách à, Lão Quách. Chẳng cần ngoảnh đầu lại, lão Quách cũng biết rằng ai đang gọi mình. Ngồi chậm hởm trên bờ là một người đàn ông chừng 40, đang nhe hàm răng vàng khối thuốc ra mà cười hớn hở. Lão Quách nghĩ: Ôi, đang vui thì đứt dây đàn. Cái tên chết tiệt này tới gọi mình là chẳng có chuyện gì hay ho hết. Kỹ bụng là thế, nhưng lão Quách vẫn quay người đáp: Ừ, chú Cương đó hả? Tìm tôi có chuyện gì? Về đây rồi tôi nói. Có cái này hay lắm nè. Lão Quách vốn muốn đang ngồi câu thêm một lúc nữa, nhưng biết rằng tên Cương này xuất hiện, lão khó lòng mà yên thân được, nên đành miễn cưỡng chèo thuyền vào bờ. Sao? Tìm tôi làm gì? Có chuyện gì nói luôn đi chứ cứ lấp lửng như vậy. Bữa nay lão già này đang gặp mai nên dễ tính đó. À, nói đi. Cương cười khả ố. Hắn vẫn tưng tửng, cố tình không đi vào chuyện chính. Chắc hôm nay câu được nhiều lắm hả? Cương với tay lấy cái giỏ của lão Quách, tự nhiên mở ra xem rồi xích xoa. Chú trò, câu được nhiều dữ hả? Hôm nay đúng là lão gặp mai rồi đó. Sợ cái tên láo cá này giở trò xinh xỏ, cướp giật như mọi lần, lão Quách giật luôn cái giỏ, rào đầu trước. Muốn ăn thì lát nữa tôi cho một con về kho, cắm tay mắt. Cương cười hề hề, tỏ ra không quan tâm tới chuyện cá muốn. Hôm nay tôi không có thời gian mà cơm nước đâu. Muốn tới tìm lão để cho lão một cơ hội ngàn năm có một nè. Rồi ghé sát vào tai lão Quách, Cương thì thầm: Làm giàu không khó. Trước vẻ phởn phơ cùng bí hiểm của lão Cương, lão Quách tuy trong ruột tò mò mà bên ngoài vẫn tỏ ra lãnh đạm. Chắc vừa có nhà phú hộ nào mời cậu tới bốc mộ chứ gì. Sở dĩ lão Quách đoán như vậy, bởi trước nay ngoài việc đồng án làm thuê làm mướn, thì cả hai vẫn hợp tác với nhau hành nghề bốc mộ kiêm vớt xác trên sông. Cái nghề hầu ma này người thường nhìn vào thì thấy sợ, nhưng lại đem đến bộn tiền. Gặp nhà nào giàu có, phú quý xin lễ nghĩa thì khỏi nói luôn, tiền công được trả cũng đủ ăn vài ba tháng. Việc bốc mộ thường được chọn làm vào đầu đông cho tới hết năm. Lúc ấy tiết trời mát mẻ âm u, thuận lợi cho công việc. Thêm một điều nữa, dân gian cho rằng sau bốc mộ, gia chủ hay gặp xui xẻo. Vì thế chuyện này thường để dành vào cuối năm mới tiến hành, không ai làm vào đầu năm hoặc giữa năm cả. Do vậy khi bước vào lập đông, lão Quách và Cương việc nhiều không đếm xuể. Lão Quách đoán không sai. Hôm nay Cương đến tìm lão chính là vì cái mối làm ăn này. Gãi đầu gãi tai, Cương làm bộ nịnh nọt. Đúng là không có gì qua mắt được Lão Quách mà. Lão Quách vốn quen với cái giọng xung xoe của Cương nên chỉ thủng thẳng mà hỏi. Thì nhà nào thuê? Ở làng này hay làng nào? Làng bên, gần đây thôi. Nhà chủ giàu lắm. Làm xong cái đám này, đảm bảo ăn hết trong tháng giêng chưa hết tiền đó. Nghe vậy Lão Quách mừng rơn. Lão vuốt trâu hất hàm hỏi. Thì họ hẹn bao giờ? Ngày đêm nay, ngày đẹp đã chọn rồi. Hả, mau về cất cần câu rồi đi thôi. Ủa, cái gì mà gấp vậy? Bốc đêm chứ có bốc ngày đâu mà phải đi từ bây giờ. Phải đi từ bây giờ để bàn bạc với gia chủ một chút chứ. Rồi ở nhà họ đợi giờ lành ra mộ luôn. Thôi lão đừng có chần chờ nữa, mau lên đi. Nghĩ đến đây, Lão Quách có chút nghi ngờ. Nhưng nghĩ tới khoản tiền hậu hĩnh ở phía trước thì mọi đắn đo liền bị đè xuống. Lão chặt lưỡi, xách chiếc giỏ cá tất tả đi sau Cương. Bất ngờ Cương quay lại bảo. Nè, hôm nay không ăn đến cá này đâu. Lão thả ra đi. Coi như làm phúc phóng sinh để đêm nay công việc được suôn sẻ đó. Lão Quách nhìn giỏ cá đầy tiếc nuối, chợt nghĩ nếu không ăn ngay có thể thả vào ăn, chờ hôm khác cho vào nồi cũng được mà. Nhưng Cương nhanh như cắt giật phăng lấy cái giỏ, không để cho Lão Quách kịp phản ứng, trực tiếp dốc thẳng xuống hồ. Nhìn lũ cá lần lượt bơi vào dòng nước xanh thăm thẳm, Lão Quách giận tím mặt, định chửi cho Cương một trận. Nhưng như mọi lần, Cương nhìn lão, cười ngoác tới tận mang tai mà xoa dịu. Thôi không phải tiếc, đêm nay xong việc, tiền thưởng còn gấp mấy chục lần số cá này mà. Quả nhiên câu nói của Cương có tác dụng giảm đau nhanh một cách thần tốc. Lão Quách thở hắt ra, lườm gã một cái rồi mắng. Đợi xem như thế nào. Tiền công mà không ra gì, tụi bắt cậu ném xuống hồ mò cho bằng được đám cá cho tụi đó. Ngồi trên chiếc xe bò di chuyển chậm chậm trên con đường đất đỏ liên thôn, Lão Quách ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen xám xịt, rồi nói với Cương. Hôm nay ngày đẹp dữ ha. Coi chừng lúc bốc mộ mưa dầm thì lại mài quá. Câu nói ngược của Lão Quách không làm cho Cương lo lắng. Hắn ung dung. Càng vất vả, gia chủ càng trả cho ta nhiều tiền, lo gì. Một đứa trẻ chừng 15-16 tuổi ngồi kế bên Cương cũng khớp lời. Thầy ơi, hôm nay cũng không hẳn là ngày đẹp cho lắm đâu. Cương lập tức khuýt tai đứa trẻ, ra hiệu cho nó im lặng. Nhưng hành động này đã rơi vào mắt Lão Quách. Lão nhíu mày nhìn Cương chất vấn. Nè, đúng rồi đó. Tính ra đẹp nhất phải là trước đây 2 hôm cơ. Sao cái nhà nọ lại chọn ngày này lạ vậy? Cương quay người đánh trống lảng. Hắn giả bộ quất trôi cho con bò đi nhanh, rồi kêu lớn. Ừ, đi nhanh lên mày ơi, nhanh lên. Đúng là chậm như bò mà. Bốc xong cái đám này có tiền á, chắc phải mua con ngựa thôi. Lão Quách theo thói quen, đưa tay lên vuốt chòm râu. Hết nhìn Cương, lại nhìn đứa trẻ ngồi kế bên gã. Cái mối nghi ngờ càng lúc càng tăng lên. Đứa trẻ kia chính là con trai của Cương. Thằng bé vốn tên là Cự. Nhưng có lẽ vì nước da bánh mật, nên cha nó hay gọi là Dế. Trái ngược với Cương, thằng Dế cử chỉ điềm đạm, ăn nói lễ phép, thái độ nhã nhặn, Lão Quách rất quý mến. Đôi khi lão nhìn cha con họ mà nghĩ rằng Dế không phải là con của Cương, vì họ khác nhau quá trời quá đất. Lão vẫn hay trêu đùa Dế rằng có khi thằng Cương á, nó nhặt mày ở bãi rác cũng nên. Có ai biết rằng mối quan hệ của Cương và Dế thực sự là một bí mật mà chỉ có 2 người họ biết mà thôi. Đi mất nửa ngày mà chưa tới nơi cần tới, Lão Quách lúc này mới biết mình bị Cương lừa. Nó làm mặt giận nói: "Thế này mà cậu bảo là gần lắm hả? Trời ơi, gần đất xa trời thì có đó." Nói xong lão quách xì một tiếng rồi nằm ngay xuống ván xe, dở miếng vải đắp ngang người, tính ngủ một giấc đi. Quả nhiên lúc nghe thấy tiếng Cương gọi, mở mắt ra nhìn, lão quách mới phát hiện ra trời đã sầm sẫm tối từ bao giờ. Chả trách mà Cương lại dục lão đi sớm như vậy. Chiếc xe dừng trước một căn nhà bề thế, vừa nhìn đã biết là một gia đình vô cùng giàu có. Lão quách không khỏi xích xoa: "Chà chà, quả nhiên là đại phú hộ à." Vừa nói xong, lão thấy phía trước có một người mặc áo nâu lơm khơm đi tới, đứng trước mặt họ, kính cận nói: "Ông Thới đợi các vị từ lâu, xin mời đi theo tôi." Cả ba người tiến vào ngôi nhà lớn, vừa đi vừa ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Không hổ là một gia đình giàu có, từ lối vào cho tới sảnh chính, bày biện không biết bao nhiêu cây cảnh quý hiếm. Trước hiên nhà treo cả chục cái lồng chim chế tác tinh xảo. Đang mãi ngắm nghía, lão quách phải giật mình vì tiếng nói nhèo nhéo: "Nhà có khách, nhà có khách, một già một trẻ, một vợ ông vợ thằng." Nhìn lên, ba người phải sững sờ vì con chim khách quá đổi tinh khung, nói năng như người. Lão quách phì cười vì cái câu vợ ông vợ thằng của cái con chim. Câu ấy đích thực là ám chỉ Cương rồi. Trái ngược với vẻ quái chí của lão quách, Cương hậm hực nhìn con chim, thiếu nước muốn chọi cho nó ngã lăn quay. Gã nghĩ bụng, nếu không có gia chủ ở đây, hẳn là gã sẽ cho con chim láo liếu này vào nồi rồi. Sắp vào đến cửa, đột nhiên cả ba phải hốt hoảng vì con chó dữ ở đâu xô tới, nhè nanh giơ vuốt chực vồ lấy khách lạ. Rất may đám gia đình đã giữ được nó và lôi nó đi sành sạch. Tiếng sủa của con chó dữ đã báo động tới gia chủ. Ông Thới từ trong nhà bước ra, niềm nở đón tiếp: Đây rồi, khách quý, Thới mổ đợi từ sáng tới giờ đó." Người chủ giàu có nói rồi quay về phía con chó dữ mà phất tay: "Xích vào nhà lên, để nó sống ra lòng tuốt xác chúng mày đó." Bình thường bốn cưng chó như con, nhưng nay có mặt những người bốc mộ mà ông Thới coi như khách quý, nên con chó bị ra rìa. Bước vào nhà, đứng trước bộ trường kỷ đen bóng được làm bằng gỗ quý, lão quách trở nên rón rén ngượng ngập, không dám ngồi xuống ngay, mặc dù chủ nhà đon đã mời chào. Mời ngồi, cứ tự nhiên đi, đừng khách sáo mà." Không khách sáo sao được. Những người thuộc tầng lớp bình dân như lão quách và Cương, mấy khi có thể bước vào chốn xa hoa lộng lẫy như căn nhà này. Hết nhìn bộ bàn ghế, lão quách lại nhìn xuống bộ quần áo nâu sọng quê mùa của mình, mà trong lòng có chút cảm thán. Đây thực tình là một bức tranh tương phản quá đổi phũ phàng, khi một bên là gam màu thượng lưu mang tên ông Thới, và một bên là gam màu bần hàn mang tên những người bốc mộ. Trái ngược với lão quách và thằng giấy, Cương lại tỏ ra hết sức điềm nhiên. Hắn ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế đắt tiền, cười cười với chủ nhà: "Trời ơi, dễ chịu thật đó." Đoạn hắn nhìn lão quách và giấy, ra lệnh như thể hắn mới chính là chủ nhà vậy. Nè, mau ngồi đi, còn đứng đó làm gì? Sợ sờn đúng quần ông hay sao?" Lão quách đỏ mặt vì sự bổ bả của Cương. Ông rón rén ngồi xuống bên cạnh gã, rồi thì thầm: "Tôi sợ sờn cái bộ ghế của chủ nhà cha nậu ơi." Ông Thới đích thân rót nước, đưa tới trước mặt từng người, rồi giới thiệu là loại trà hảo hạng, chỉ có khách quý mới đem ra mời. Sự ân cần của ông Thới khiến cho lão quách đánh hơi thấy có cái gì bất ổn. Khi không, những kẻ khố rách áo ôm như ông và Cương lại được một phú ông săn đón như thế, hẳn là công việc phía trước không chỉ là bốc mộ bình thường. Lại nhìn sang vẻ mặt tưng tửng của Cương, lão quách chột dạ nghĩ: cái tên lưu manh này đã mấy lần gài ông bước vào những phi vụ khó nhằn, phen này không lẽ... Không để cho lão quách phải đoán già đoán non, chủ nhà ngay sau đó đã phổ biến công việc ra trước mắt. người cần phải bốc mộ đêm nay là cụ cố của ông ta. Việc bốc mộ vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên với gia đình ông Thới, đây là một việc trọng đại. Bởi lẽ cụ cố của ông Thới đã nằm dưới lòng đất 30 năm. Trước đây thầy phong thủy chỉ điểm chỗ an táng cho cụ cố, có nói rằng sau 30 năm, long mạch thay đổi, phải tìm chỗ ở mới cho cụ. Có thế gia đình mới tiếp tục hưng thịnh, bằng không sẽ dần dần lụng bại đi. Đến hẹn lại lên, đúng 30 năm sau, tức là ngày hôm nay, ông Thới theo lời thầy sẽ đưa cụ cố đến một nơi khác có phong thủy bảo địa để bảo toàn sự thịnh vượng của gia tộc. Chuyện trọng đại này không thể tùy tiện giao cho những kẻ phàm phu. Trong giới bốc mộ, lão Quách và Cương vốn có chút tiếng tăm, không những làm việc rất mát tay, trên hết Cương còn được biết đến là một pháp sư lành nghề. Gã am hiểu về phong thủy, càng am hiểu về cõi âm. Có lẽ vì vậy mà cái nghề hầu ma này đã chọn gã. Đến đây chắc hẳn có người sẽ thắc mắc rằng, đáng lẽ tài năng như vậy thì Cương phải giàu có mới phải. Ấy vậy mà hắn và con trai vẫn phải sống thanh bần cùng với những người như lão Quách, là hà cớ làm sao? Chuyện này được Cương giải thích. Tiền gã kiếm được từ nghề hầu ma nhiều vô số kể, nhưng lẽ thường ăn lộc của người âm thì không được tham lam, làm mười chỉ giữ lấy một, còn đâu phải tán lộc để tích âm đức. Sau này xuống âm phủ dễ dàng qua cửa Diêm Vương. Và cách tán lộc của Cương thì cũng khiến cho người ta bội phần bái phục. Không giống như người khác đem vào chùa công đức hay bố thí thẳng tay cho người nghèo, mà cứ khi nào có tiền, gã sẽ đến những nhà khó khăn trong làng trong xã, mua hết nông sản cho họ với giá cao, rồi lại đem ra chợ bán. Số tiền thu về chắc chắn ít hơn số tiền bỏ ra, nhưng xem chừng đó là một cách làm công đức khá hợp lý. Tuy nhiên lão Quách vẫn thường chế giễu Cương là kẻ lưu manh khôn lỗi. Công đức gì chứ, đó chẳng qua là thâu tiền. Trở lại với chuyện chính, sau khi nghe ông Thới phổ biến công việc, ba người bốc mộ liền được khoản đãi một mâm cơm thịnh soạn trước giờ bốc mộ đêm nay. Ăn uống no say, Cương bắt đầu đi kiểm tra công cuộc chuẩn bị của đám gia đình trong nhà ông Thới. Sau khi chắc chắn rằng đồ cúng tế, vật phẩm có đủ cả, hắn dục lão Quách và con trai đi tắm rửa bằng nước thơm, thay quần áo sạch sẽ, rồi mới chọn giờ đẹp xuất hành. Đến trước mộ, lão Quách thấy Cương đứng tần ngần hồi lâu, sau đó hỏi đi hỏi lại ông chủ một điều. Cụ cố chết tự nhiên, hay chết bệnh, hay là chết vì một nguyên nhân nào khác? Ông Thới khẳng định chắc nịch rằng cụ cố chết do tuổi cao trọng bệnh. Gật đầu mấy cái, Cương đưa tay lên bấm động. Đoạn gã đứng trước ngôi mộ phần, trực tiếp thắp nhang cắm lên nắm mộ. Sau đó ba người bốc mộ theo nghi thức cũ, cũng chắp tay vái lại người quá cố. Cương khấn: hôm nay ngày lành tháng tốt, Cương mẫu thay mặt gia chủ đưa ngài về nơi ở mới phong thủy bảo địa. Mong ngài tiếp tục phù hộ cho con cháu ăn nên làm ra, gia tộc hưng thịnh, kéo dài đến thiên thu vạn kiếp. Khấn xong, Cương phất tay ra hiệu cho lão Quách và thằng Dế bắt tay vào công việc. Lúc Cương rút thanh kiếm mộc đào chỉ thẳng lên trời, thì bỗng đâu giông gió bất chợt nổi lên. Lão Quách và thằng Dế không ai bảo ai, bắt đầu bổ những nhát cuốc đầu tiên xuống mô đất lạnh lẽo. Trong khi đó, Cương đóng vai trò một pháp sư, tiếp tục múa kiếm rải gạo nếp, đọc văn khấn quanh mộ phần. Bên cạnh đó bạn cúng với vô số đồ lễ được bày miệng ra, khối nhang thắp lên nghi ngút. Đám con cháu cùng gia đình quỳ lại, khóc lóc, khấn vái xì xụp. Chẳng mấy chốc, nắp ván thiên đã lộ ra, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Cương khẽ nhăn mặt, gã cảm thấy có cái gì đó bất an. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, làm tắt hết nến xung quanh. Cương liền lệnh cho gia nhân thắp lại ngay lập tức, rồi căn dặn: sau khi mở nắp quan tài, bất kể như thế nào cũng không được để nến tắt. Nếu tắt thì phải nhanh chóng thắp lại ngay. Đích thân nhảy xuống huyệt mộ, cạy từng chiếc đinh. Cương bỗng trùng mình lạnh gáy khi gã bất chợt nghe thấy âm thanh lục cục. Hơi ngã người về sau, quan sát chiếc áo quan và lắng tai nghe. Nhưng mà những gì gã thấy bây giờ chỉ còn là tiếng gió rít và tiếng khóc than. Hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, Cương quyết liệt dùng thanh mộc đào kiếm luồn vào kẽ hở nơi nắp áo quan. Đoạn hắn hù lớn: khai! Rồi dùng hết sức bình sinh cạy tung nắp ván ra. Một luồng khí lạnh buốt thoát ra, kèm theo đó là tiếng cười lanh lảnh như xé vải. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Cương đã nhanh như chớp đóng sập nắp quan tài lại, rồi hét lên: tất cả trên đây sao? Trên nền trời đen thẫm bỗng vang lên tiếng sấm chói tai. Ai nấy hoảng sợ cúi rạp xuống đất, bịt chặt hai tay, miệng không ngừng niệm Phật. Lúc ngẩng lên đã thấy Cương ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay bắt quyết, miệng lầm rầm đọc chú. Nắp quan tài dán chi chít bùa đỏ. Điều đáng sợ là mọi người không ngờ tới là bên trong quan tài như có người sống, liên tục lay động và phát ra âm thanh lục cục. Hồi lâu sau, chiếc quan tài im bặt đi. Trên tầng không gió cũng giảm nhẹ vài phần. Cương thở hắt ra vội vàng, rồi bật dậy, hô hào gia nhân đem dây thừng tới, luồn xuống dưới đáy quan tài, buộc thành ba bốn buộc, rồi thọc đoạn cán qua. Ý đồ của Cương đã rõ, hắn sẽ không đưa xương cốt người chết sang tiểu sành như thường lệ, mà trực tiếp di dời quan tài đi nơi khác. Ông tới nãy giờ chứng kiến một loạt chuyện bất thường, lập tức rời khỏi nơi ẩn nấp, níu lấy tay Cương mà hỏi: thế là thế nào hả cậu? Cương nhăn nhó đáp: tôi phải hỏi ông mới đúng đó. Ngay từ ban đầu, giá mà ông nói thật cho tôi biết thì có phải đỡ hơn hay không? Báo hại tôi mở nắp áo quan, bây giờ thì hay rồi, mọi chuyện sẽ vất vả hơn trước rất nhiều đó. Ông Thới cúi mặt với vẻ ngượng ngùng trước lời trách móc của Cương. Quả thật đúng như lời Cương nói, bên trong quan tài không đơn giản là một người chết bình thường. Năm xưa khi cụ cố nhà ông Thới qua đời, con cháu cố tình tuẩn tán theo một cô gái trẻ được cho là người mà cụ yêu thích. Cô gái bạc mệnh bị chôn sống theo ông lão 90 xuống lòng đất sâu, oán khí tích tụ ngút trời. Sau khi trút hơi thở cuối cùng trong tuyệt vọng, linh hồn của ta liền bị thầy phù thủy phong ấn ở nơi này. Gặp thế đất tốt, đã hóa ra cương thi. Thân thể không phân hủy, mà sau 30 năm vẫn nguyên vẹn như người đang ngủ. Mặc cho bên cạnh, xác ông cụ cố đã teo tớp chỉ còn xương. Hôm nay, nếu không gặp thầy pháp cao tay ấn, cô ta rõ ràng đã có thể thoát ra ngoài, báo thù cả nhà ông Thới. Sở dĩ ông Thới không nói thật chuyện này cho Cương biết, vì sợ gã sẽ không nhận lời giúp cụ cố sang cát. Ý định đưa Cương vào cái thế sự đã rồi, thì ông ta đúng ra đã thành công được một nửa. Nói đi cũng phải nói lại, ông Thời cũng chẳng ngờ được người con gái nằm trong quan tài hóa cương thi. Chẳng qua sau nhiều lần đi xin đài âm dương để chọn ngày bốc mộ, ông Thới vẫn không được gia tiên đồng ý, mà ngặt nổi lại sắp quá cái hạn 30 năm. Bí quá hóa liệu, ông nghĩ đến người pháp sư nức tiếng tên Cương, nên đánh bạo mời về để lo công việc. Chuyện xảy ra hôm nay phần nào khiến ông Thới tin rằng quyết định của mình là đúng đắn. Nếu không có Cương, có lẽ việc chuyển nhà cho cụ cố không thể thành công. Bản thân Cương lúc đứng trước ngôi mộ đã có những cảm nhận khác thường, song vì chủ quan nên gã tặc lưỡi cố tình cho tiến hành bốc mộ luôn. Chiếc quan tài được đưa lên mặt đất, quấn thêm mấy lần dây thừng nữa cho chắc chắn. Cương bắt đầu lệnh cho mọi người khiêng quan tài lên xe ngựa đang chờ sẵn. Đích thân hắn đi bên cạnh, thúc giục tất cả nhanh đưa cụ cố về nơi ở mới trước khi bình minh lên. Xui cho Cương, hay là xui cho cả nhà ông Thới. Đoàn người bốc mộ đang đi thì bất ngờ gặp một cơn mưa lớn. Áo quần ướt là chuyện nhỏ, nhưng ở trên nắp quan, những lá bùa giấy ngắm mưa bắt đầu tan ra. Từ kẻ hở giữa nắp và thân quan tài, khối xanh tỏa ra ào ạt, báo hiệu chuyện chẳng lành. Cương lập tức nhận ra vấn đề. Hắn trực tiếp nhảy lên xe, rút trong áo ra một nắm đinh bạc, rồi hô lớn: "Lão Quách, ném cho tôi hòn đá." Lão Quách theo Cương nhiều năm, biết hắn định làm gì, lập tức chạy đi tìm một hòn đá lớn ném cho gã. Cương cắm đinh xuống mặt ván thiên, bắt đầu cố định nắp vào thân ván quan tài. Khối xanh vẫn theo kẻ hở đùn ra, nhưng con cương thi bên trong dẫu có giải chùa vẫn khó lòng thoát được. Tuy nhiên Cương không hề chủ quan. Kinh nghiệm bao năm trong nghề cho hắn biết, con cương thi này chẳng phải loại tầm thường, dầm ba cái đinh bạc khó cầm cự được lâu. Để chắc ăn, lúc đi qua một cái miếu hoang, Cương lệnh cho đoàn người tấp vào đó trú mưa. Chiếc quan tài cũng được đưa vào trong miếu. Lúc này Cương tiếp tục dán lại những lá bùa khác thay thế những chiếc đã rách, rồi ngồi bên cạnh lắc chuông niệm chú. Con cương thi vẫn giãy giụa, cào móng tay vào thành ván rinh rít. Cương giả điếc đọc chú mỗi lúc một to, cho đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại. Phút mồ hôi trên trán, Cương nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy một màn đen đặc, mưa vẫn xối xả không ngừng. Lão Quách lo lắng hỏi: "Bây giờ phải làm sao đây? Nếu mà còn chần chừ á, trời sẽ sáng mất. Khi đó mặc dù sức mạnh của con cương thi yếu đi, nhưng mà củ cố cũng bị ảnh hưởng theo đó. Cái tôi lo không phải chuyện đó. Bởi nếu ở trong miếu này che chắn cẩn thận, không để lọt ánh sáng vào, thì củ cố cũng không có việc gì." Nhưng ông Thới đã tới từ lúc nào, đứng ngay sau Cương mà lên tiếng: "Không được đâu, cậu cố giúp tôi trong ngày hôm nay đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của cái hạn 30 năm rồi." Trước thỉnh cầu của ông Thới, Cương gắt lịch: "Rõ hay chưa? Chuyện quan trọng như vậy mà ông không tiến hành sớm, để ngày cuối cùng mới làm, báo hại bao nhiêu người đó." Ông Thới tỏ ra biết lỗi, ông ta phân trần: "Dạ, do là những ngày trước xin đại âm dương bao nhiêu lần cũng không có được, mới nấn ná tới tận hôm nay. Xin cậu mà, xin cậu cố giúp cho, bao nhiêu tiền tôi cũng xin chịu hết." Cương bực mình thầm khóc trong lòng. Bởi vì lóa mắt trước số tiền mà ông Thới bày ra, nên mặc dù đã tính toán trước được lần bốc mộ này không hẳn là dễ dàng, hắn vẫn bất chấp nhận lời. Đâm lao thì phải theo lao, phen này được ăn cả, ngã là mất mạng. Ngoảnh lại nhìn chiếc quan tài bóng loáng, bên trong có con cương thi nguy hiểm, Cương thở hắt ra thầm nghĩ: "Đúng là đen đuổi. Hôm nay mà đi hầu Chim Vương vì nó thì bao nhiêu tiền cũng chẳng bỏ." Cái khó ló cái khôn. Thằng Dế im lặng, bây giờ đưa ra chủ ý: "Ông Thới, cho người tức tốc về nhà gom hết áo tơi mang tới đây, chúng ta phủ lên quan tài, đảm bảo đi đến nơi an toàn mà." "Khôn, thằng này vậy mà khôn nha." Cương nhìn con trai rồi buộc miệng khen. Thằng Dế không những là đứa thông minh, mà vốn còn có khả năng đặc biệt giao tiếp với cõi âm. Nhưng vì sợ điều đó khiến cho nó gặp nguy hiểm, nên chính Cương đã phong ấn khả năng đó lại. Bằng không, đêm nay thằng Dế đã có thể giúp Cương phát hiện ra vấn đề bên trong quan tài rồi. Nghe theo lời Dế, ông Thời lệnh cho thuộc hạ phi ngựa về nhà gom toàn bộ áo tơi mang tới. Nhờ đó chỉ nửa canh giờ sau, đoàn người lại tiếp tục khởi hành. Chiếc quan tài được đặt xuống huyệt mộ mới đào. Cương trải gạo nếp và muối trắng xung quanh. Rồi trước sự ngơ ngác của mọi người, Cương nói: "Bây giờ trừ Lão Quách và thằng Dế, mọi người hãy lui về hết đi. Ông Thới cũng nên tránh mặt. Phần việc còn lại để tụi tôi lo liệu." Ông Thới có chút chần chừ, nhưng Cương không để tâm, liền nhảy xuống huyệt, tự tay gỡ toàn bộ những chiếc đinh bạc ra khỏi ván. Ông Thới hoảng hốt kêu lên: Cậu làm như thế, Cương thì thoát ra mất thôi. Không muốn nó thoát ra hại người thì chỉ có một cách duy nhất là tiêu diệt nó thôi. Cương điềm nhiên đáp. Mọi người nghe tới đây đều sợ tới tái mặt, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu lăng mộ. Ông Thới nhìn quanh, thấy gia nhân không còn một móng thì cũng chẳng nghĩ nổi điều gì, vội vàng lên ngựa phóng đi mất dạng, giao phó toàn bộ việc an táng cụ cố cho những người bốc mộ. Điều bất lợi lớn là bây giờ đang vào giữa đêm, không có ánh mặt trời. Nếu như là ban ngày thì sẽ dễ dàng tiêu diệt yêu nghiệt hơn. Thứ nữa là con cương thi này lại ở chung quan tài với cụ cố nhà ông Thới. Phải làm sao tiêu diệt nó mà không làm ảnh hưởng tới cụ? Đó mới chính là một bài toán khó. Nhìn theo bóng ông Thới khuất dần trong màn đêm, Cương cười khẩy. Hắn nhảy lên mặt đất, lục trong đống đồ nghề một túi gạo nếp, rắc thành vòng tròn lớn xung quanh khu vực huyệt mộ. Sau đó thắp thêm một ngọn đèn cầy, trì chú đâu vào đó, cả đưa cho lão Quách rồi phủi tay nói: Xong rồi, tôi giải thoát cho nó đây. Sau khi dặn dò lão Quách và thằng Giấy để hai người đó tránh ra xa khỏi vòng tròn gạo nếp, Cương quyết liệt xé bỏ toàn bộ những lá bùa trên nắp quan. Hấp một cái, gã đột ngột đẩy mạnh nắp quan, khối xanh bốc lên mịt mù. Nữ thi đứng bật dậy, nhô người khỏi huyệt mộ. Phập một tiếng, Cương nhanh như chớp dán một đạo bùa vàng vào trán nó. Nữ thi lập tức bất động, giơ hai tay ra phía trước. Phốc một cái, Cương đã nhảy lên khỏi mặt đất. Lấy lại ngọn pháp đăng trên tay lão Quách, Cương bắt đầu đọc chú điều khiển cho con yêu nghiệt nhảy ra khỏi quan tài, hướng về phía cô gà. Khi nữ thi chỉ còn cách Cương hơn một sải tay, hắn liền thổi tắt pháp đăng, cầm theo túi gạo đi một vòng quanh xác chết. Lão Quách nhìn theo mà khó hiểu. Lão nghĩ đây là cơ hội ngàn vàng để diệt cương thi, tại sao cái tên thầy pháp láo cá kia lại không làm gì cả? Sau khi tạm nhốt được yêu nghiệt, Cương phủi tay nói: Tạm thế đã, bây giờ ta làm pháp sự cho cụ cố đi. Thế còn cái thứ này thì sao? Cả lão Quách và Dế đều đồng thanh hỏi. Cương cười gian xảo: Để đó tôi mang về chơi, xem ra con nữ thi này cũng không mạnh như tôi tưởng. Đồ chơi hả? Cả hai lại há hốc mồm kinh ngạc. Dế gây gắt nói: Thầy ơi, bộ thầy thiếu phụ nữ đến loạn trí rồi hay sao? Đến cả xác chết cũng không tha nữa. Thầy ơi, thầy ăn tạp quá rồi đó. Cương trợn mắt chống nạnh đáp: Ai bảo mày là thầy muốn ăn nó? Làm đồ chơi ở đây đó có nghĩa là đem nó về trưng bày đó. Mày chưa nghe sao? Các pháp sư Trung Hoa có hẳn một bộ sưu tập cương thi nữa kìa. Tao mới lần đầu chơi thôi, nhầm nhỏ gì. Đến nước này thì lão Quách đã hiểu ra vì sao Cương lại không tiến hành diệt cương thi ngay từ ở cái lúc vị trí cũ. Hẳn là gã có mưu đồ từ trước rồi, muốn đem quan tài cụ cố tới đây rồi đuổi toàn bộ người nhà ông Thới về để hắn dễ bề hành sự. Đúng là một tên lão cá. Lão Quách nhăn nhó chắp tay van nài: Trời ơi, tôi lại ông tổ, ông đừng có bài trò nữa, mau giải quyết cái thứ này đi, chứ để nó lại vậy chắc tôi với ông cũng từ biệt nhau từ đây thôi. Cương cười khổ trấn an lão Quách. Lão đừng có lo, tôi sẽ trấn áp được nó mà. Cùng lắm tôi chơi vài ngày rồi tiêu diệt thôi. Lão Quách khóc ròng, kiên quyết phản đối. Còn Cương cố bá vai bá cổ lão Quách, năn nỉ ỉ ôi. Hai người mãi giằng co mà không để ý rằng một cơn gió vừa đi qua thổi bay lá bùa trên trán của nữ thi. Yêu nghiệt từ từ xoay người lại ngay sau lưng của Cương và lão Quách. Chiếc mũ đội đầu của nó cũng rơi xuống đất. Trên tay nữ thi bỗng xù lên những sợi lông trắng toát lấp lánh. Thằng Dế đứng từ xa bỗng nhận thấy sự bất thường, liền hô lớn: "Nè, cẩn thận!" Nhưng không kịp nữa, có thứ gì đó vuông vuốt lao tới, quấn chặt lấy cổ của Cương và lão Quách, kéo giật vào trong vòng tròn gạo nếp, phá hỏng kết giới mà gã pháp sư tạo ra. Cương bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, yết hầu bị tóc của nữ thi siết muốn nghẹt thở. Cố lấy hết bình tĩnh, thò tay vào trong áo tìm bùa, nhưng Cương bất ngờ lại bị bàn tay cứng như sắt của nữ thi nhấc bổng lên khỏi mặt đất, ném mạnh ra xa, văng luôn vào vách đá. Cương nghe bả vai của mình kêu lên răng rắc, nhìn về phía lão Quách đang lâm nguy. Cương dù vạn phần hốt hoảng nhưng lực bất tòng tâm, bởi bây giờ gã muốn đứng dậy còn khó hơn lên trời. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, gã bỗng nghe một tiếng hét chối tai, rồi thằng Dế nhanh như một cơn lốc lao tới hất trọn thứ nước tanh nồng vào người con nữ thi, khiến cho nó buông lời lão Quách ra. Cương rút thanh đào mộc kiếm ở sau lưng ra, lấy máu đang chảy của chính mình bôi lên đó, rồi ném về phía thằng Dế mà hét lên: "À, mau đâm vào tim nó!" Dế không hổ danh là con trai của pháp sư Cương, bằng một động tác dứt khoát liền kết liễu con nữ thi một cách nhanh gọn. Thân xác nó đổ ập xuống mặt đất như người ta chặt chuối. Bây giờ cả ba người đàn ông mới vừa kịp hoàn hồn, ngồi thập xuống đất mà thở lên hồng hộc như vừa thay trâu kéo cài. Cương lết tới chỗ lão Quách, nâng lão dậy hỏi han, đồng thời quay lại phía con trai và hỏi trong hơi thở đứt quãng: "Bằng nãy con lấy máu gà trộn chu sa ở đâu ra vậy?" "Dạ, lúc ở trong miếu con đã tự chuẩn bị. Gà thì căn dặn người nhà ông Thớ mang tới, còn chu sa thì lấy trong tay nải của thầy." Cương gật đầu nhìn Giấy vẻ hài lòng. Trong thâm tâm, gã còn thấy cảm phục nữa là đằng khác. Nhìn sang nữ thi phía trước, Cương hối hận nói: "Thì ra là một con bạch mao cương thi. Bùn đất dính trên người nó làm ta không nhận ra. May mắn là không ai bị thương." "Tay thầy có làm sao không?" Cương nắng bả vai lắc đầu: "Không sao, được cái xương cốt còn tốt, chỉ hơi đau chút thôi." Chợt nhìn sang phía lão Quách, thấy lão cúi đầu, một tay ôm bả vai, im lặng không nói gì. Cương nhận ra ngay vấn đề. "Lão Quách bị trúng độc cương thi rồi. Dế à, mau đi giả gạo nếp cho thầy, phải giải độc cho lão Quách ngay." Lão Quách được đắp gạo nếp sống lên vết thương, máu cũng ngừng chảy. Gạo nếp sống có tác dụng giải độc cương thi, nhưng để chữa khỏi hoàn toàn thì cần thêm nhiều bước nữa. Phần còn lại phải đợi về nhà mới có thể tiến hành. Băng bó vết thương xong, lão được ưu tiên ngồi nghỉ, còn Cương và Dế bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Một là làm pháp sự cho cụ cố nhà ông Thới, hai là đốt bỏ cái xác cương thi. Khi ba người đàn ông thu dọn đồ đạc ra về, cũng là lúc những tia nắng đầu tiên ló dạng. Lúc này họ mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt của nhau. Tất cả cười phá lên vì bộ dạng ai nấy đều tả tơi như phường cái băng. Vừa trải qua một đêm nguy hiểm nhớ đời, nhưng xong việc họ lại như quên hết thảy những gì vừa diễn ra. Ba người dìu nhau lên cổ xe ngựa mà ông Thới để lại, thẳng đường về nhà Phú Hộ báo công và lãnh tiền thưởng. Mười ngày sau, nằm trên chiếc chõng tre kê giữa nhà, lão Quách phe phẩy chiếc quạt mo và lim dim ngủ, bất ngờ bị đánh thức bởi giọng nói ông ổng ở ngoài sân. Biết là Cương lại mò tới, lão Quách làm bộ say giấc, quay người vào trong cốt để đuổi gã lưu manh về vì không muốn bị làm phiền. Nhưng Cương đâu dễ dàng tha cho lão. Thò đầu vào trong nhà, Cương cố tình đi thật nhẹ tránh gây ra tiếng động, rồi ghé sát tai lão Quách, cất cái giọng cô hồn lên. Lão còn sống, thầy đã thành cương thi vậy. Lão Quách những tưởng cương đi rồi, nào ngờ lại bị hắn làm cho giật mình, vùng dậy chửi. Tiền sư cái nhà cậu này lại dám quyền rủa tôi hả? Nếu tôi thành cương thi thật á, thì sẽ tới tìm cậu tính sổ ngay. Cương cười phá lên khoái chí vì đã chọc giận được lão Quách. Các ngồi xuống ghế, tự nhiên lấy ống điếu để châm thuốc lào, chuẩn bị làm một hơi. Vừa nhìn lão Quách, gã vừa nói. Trông lão khỏe như bông vậy, da dẻ hồng hào như thế này, chắc độc cương thi cũng ra hết rồi phải không? Lão Quách xoa xoa khắp người mà gật gù. À, chắc là vậy. Ôi, mấy hôm nay gạo nếp trên giường không còn đen nữa. Chứ sao, cái thứ trắng xanh tôi đem về chính là khắc tinh với độc cương thi, không khỏi sao được. Ngay từ sau khi lĩnh tiền công ở nhà ông Thới về, Cương đã đi lùng bắt và cả mua được thanh xà. Lấy mật giả chung với thuốc đắp vào vết thương cho lão Quách. Thân rắn thì để lão dùng cọ lưng trong lúc tắm, vì vậy mà độc tố được thải ra nhanh chóng. Nói thì đơn giản, nhưng quá trình thải độc còn nhiều bước nữa, và mất cả tuần mới thực sự hết độc trong người. Trong những ngày này, lúc ngủ phải rải thật nhiều gạo nếp lên giường. Đến khi nào gạo không bị chuyển màu đen nữa thì mới coi như giải độc thành công. Bước ra ngoài sân vườn vươn vai vài cái, lão Quách nói. Chắc mấy hôm nữa tôi phải đi đâu đó để tán lộc. Trong vòng một tuần đừng có tìm tôi. Cương tự biết lão Quách sắp đi tán lộc ở đâu. Lão đã già, nhưng lại chúa mê hát cô đầu. Mấy chỗ mà lão tán lộc, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy quán trà hoặc tửu lầu ở trên phố huyện. Cương chép miệng lẩm bẩm. Mấy dòng chỗ quán rượu với mấy ca nương nghèo khổ, đúng là có phúc mà. Rít xong điếu thuốc lào, Cương thông thả đứng dậy phủ đích đi về. Qua cổng, gã ngoảnh mặt lại nhắc nhở. Nè, tôi bấm quẻ cho lão, thấy lão sắp có hạn sông nước đó. Từ giờ đến hết tháng chứ có bén mảng trong ngoài sông đó nghe lão già. Trời vừa tảng sáng, ngược chiều dòng người đang dắt trâu ra đồng, một ông lão hớt hải chạy bán sống bán chết trên con đường đất nâu sẫm. Hai bên cỏ mọc xanh mướt, tiếng bước chân thình thịch dồn dập. Ông lão vừa chạy vừa loan báo là có người chết. Người đang hô hoáng là ông Tẩu, một ông lão hiền lành và chăm chỉ. Hầu như ngày nào cũng vậy, trời còn chưa rõ mặt người, ông Tẩu đã thức giấc lùa trâu ra đồng, sau đó một mình men theo những bờ mương, bờ máng để mà mò cua bắt ốc. Thấy mọi người ngơ ngác trước thông tin ông vừa loan ra, có người ở phía ngược lại vội tóm lấy cánh tay của lão để mà hỏi cho rõ. Nè, có chuyện gì vậy lão Tẩu? Ai chết? Chết ở đâu? Ở ngoài nghĩa địa đó. Lão vừa thở dốc vừa chỉ tay về phía nghĩa địa. Câu trả lời thiếu trước hụt sau của ông khiến cho những người xung quanh càng thêm tò mò và hiếu kỳ. Họ vây quanh ông mỗi lúc một đông, nhao nhao hỏi. Nhưng mà ai chết mới được chứ? Có người biết ý, thấy bộ mặt tái mét của ông Tẩu thì ra hiệu cho đám đông trật tự. Sau đó đưa cho ông chiếc bình hồ lô đựng nước, dục ông nhấp một ngụm rồi bình tĩnh để mà kể. Ông Tẩu vuốt ngực mấy cái, chờ cho miếng nước trôi xuống bụng, hít thở thêm mấy cái, liền mới có thể nói một cách mạch lạc. Là lão Quách đó. Tôi thấy lão Quách quỳ ở ngoài nghĩa địa. Ban đầu tôi tưởng lão tới cúng bái người nhà, nhưng mà thấy lão bất động hồi lâu, liền mới lại gần lay vai lão. Bây giờ thấy người lão lạnh toát cứng đờ hả? Hốc mắt hốc mũi máu mè chảy tùm lum hết trơn. Thôi đừng có chậm trễ nữa, mau đi báo cho người nhà lão đi. Mọi người lập tức tránh đường cho ông Tẩu. Rồi trước sự việc chấn động này, họ chia thành hai phe. Một phe chạy ra ngoài nghĩa địa xem xét tình hình, một phe chạy tới nhà lão Quách báo tin. Nói là tới nhà lão Quách, chứ tình thực là tới một vài người họ hàng thân thích của lão. bởi lão Quách trước nay ở vậy một mình không có vợ con. Tin tức cuối cùng cũng đến tai Cương. Đang nằm trên giường, nghe thằng Giấy nói lại, Cương giật mình như sét đánh ngang tai. Hắn ngã lông lóc xuống đất, sau khi lồm cồm bò dậy, lao ra khỏi nhà quên cả mặc áo. Cái trần trùng trục chạy tới nghĩa địa, Cương thấy một vài người làng đã có mặt, đứng xa xa xung quanh thi thể lão Quách mà chỉ rõ. Đúng như những gì ông Tảo miêu tả, thân thể lão Quách quả nhiên đã lạnh. Trên gương mặt trắng bệch của lão, máu đỏ chảy ra thành dòng. Lão Quách không quỳ trước một ngôi mộ nào, mà lại ở một khoảng đất trống. Bên cạnh có một đống tro tàn, dường như trước khi chết lão đã đốt mã. Điều này khiến cho mọi người tin rằng cái chết của lão có liên quan tới ma quỷ. Cường lao tới, quỳ mọp một bên lão Quách mà hét lên: "Lão Quách! Lão Quách à!" Nhưng cho dù có lay gọi như thế nào thì lão Quách giờ đây cũng không thể đáp lời nữa. Bất ngờ một đám người rẽ lối xông vào, đẩy Cương sang một bên, đồng thời chỉ vào mặt gã mà mắng: "Tránh ra, đừng có lại gần chú tôi. Ông ấy ra đi nông nổi như thế này, chắc chắn là có liên quan tới anh. Anh mau cút đi." Kẻ vừa mắng chửi Cương là con cháu nhà lão Quách. Họ vốn không ưa Cương từ lâu, bởi cho rằng Cương làm cái nghề hầu ma, âm khí đầy người, dính vào Cương sẽ vô cùng xui xẻo. Cương không để ý tới sự hắt hủi ấy, tiếp tục bò tới gần lão Quách mà khóc than thống thiết. Đám người nhà lão Quách coi Cương như rác rưởi, trực tiếp xô ngã hắn, rồi khênh xác lão Quách lên cáng đưa về nhà lo hậu sự. Mọi người cũng nhanh chóng tản ra, rồi lũ lượt theo sau cáng trở về làng. Giữa đồng không mong quạnh, chỉ còn lại Cương và thằng Giấy. Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí lão Quách vừa quỳ, ánh mắt bất ngờ chạm vào những vệt cỏ đen còn đọng sương sớm. Cương chậm chậm ngắt một ngọn cỏ đưa lên mũi ngửi. Dế đứng bên cạnh nói: "Thầy à, lão Quách ra nghĩa địa làm gì chứ?" Cương không trả lời con trai, chỉ chậm chậm đứng lên khẽ hỏi ngược lại: "Lão Quách trở khỏi nhà được mấy ngày rồi?" Dế đưa tay lên tính nhẩm: Tính ra khoảng chừng 4-5 ngày. Cương nắm chặt bàn tay, nhớ lại lời của lão lần cuối khi hai người gặp nhau: "Chắc mấy hôm nữa tôi phải đi đâu đó tang lộc. Trong vòng một tuần đừng có tìm tôi." Vậy mà mới có 4-5 ngày, lão đã tra người thiên cổ. "Đi." Cương lầm lũi đi phía trước, Dế lặng lẽ theo sau. Hai cha con từ xa nhìn về phía ngôi nhà của lão Quách, lúc này tấp nập người ra kẻ vào. Lão Quách chết ở nghĩa địa, giống như cách dân gian thường hay gọi, chết đường chết chợ. Theo phong tục người ta sẽ không đưa vào nhà, mà chỉ dựng rạp ở ngoài ngõ. Với mối quan hệ thân tình của Cương và lão, đáng lý ra Cương phải giúp đỡ lo hậu sự. Nhưng biết rõ, cho dù Cương có đến, cũng không được mấy người họ hàng của lão chào đón, nên chỉ đành đứng nhìn từ xa mà thôi. "Ai, số lão thật là khổ mà. Lúc sống cô độc, không vợ không con. Lúc chết lại không được làm ma trong nhà." Nhìn đám người họ hàng của lão Quách tất bật với việc làm ma, tiếng hờ khóc đôi lúc lại vang lên não nề. Cương bậm môi đấm mạnh vào thân cây bên cạnh, tức giận nói: "Khốn kiếp, lũ người kia khi lão Quách còn sống, cửa không qua nhà không tới, tránh lão như tránh mã hủ vậy. Này lão chết lại tỏ ra thương tiếc, diễn kịch cho thiên hạ xem chứ." Thằng Dế đứng sau cha nó chỉ im lặng không đáp. Lúc Cương quay lại, liền thấy khi không nước mắt thằng bé chảy ra đầm đìa. Nghĩ thằng Dế đang khóc thương lão Quách, nên Cương mới thở dài, vỗ vai an ủi nó: "Cõi trần chỉ là cõi tạm thôi. Biết đâu kiếp sau lão lại được đầu thai, sống một cuộc đời tốt hơn kiếp này. Cường nói xong, bất ngờ thằng Dế nấc lên ẩn ật, rồi nó há miệng ủa ra không biết bao nhiêu là giải nhớt bầy nhầy, hòa với thứ dịch xanh lè trơn nhất. Cường hốt hoảng kêu lên: Cường à, mày làm sao vậy con? Thằng Dế cúi gặp người tiếp tục nôn tóc nôn tháo. Cường vừa vỗ lưng cho con vừa than: Cực khổ, mày ăn phải thứ gì lạ vào bụng rồi con. Dế nôn một hồi cả người lạnh toát đi, co giật rồi ngã lăn ra đất. Cường sợ hãi đến run rẩy, cả vừa lay vừa gọi nó đến khản cổ. Thằng Dế đã bất động. Cường cầm tay con bắt mạch, rồi xốc nó lên lưng, chạy như bay trở về nhà, để lại đằng sau một đống bầy nhầy bốc mùi kinh dị. Chạy được nửa đường, thằng Dế trên lưng cha nó bỗng nhiên tỉnh lại, nói giọng ráo hoảnh: Thầy à, để con tự đi. Thấy giọng con trai bình thường, Cương giật mình rồi ngờ ngợ. Đoạn hắn cố ngoái đầu xem có thật là con tỉnh rồi hay không. Thằng Dế lại nhắc: Con tự đi được, thầy thả con xuống. Cương theo lời thả thằng Dế xuống, sờ soạn khắp người nó như thầy để kiểm tra. Quả nhiên thần thái và sắc mặt thằng bé lúc này đã trở lại bình thường. Cương cầm tay con lên bắt mạch, cũng không thấy có gì bất ổn. Gã thở hắt ra, lau mồ hôi đầm đìa trên mặt: Trời ơi, mày làm thầy lo muốn chết đó. Quái lạ, ban nãy mày còn nôn rồi co giật mà, sao bây giờ đã như không rồi? Con cũng không biết tại sao nữa. Lúc nãy đứng trước nhà lão Quách á, tự nhiên nước mắt cứ ứa ra không kiềm lại được. Sau đó thì bụng con cuộn lên, giống như bên trong chứa đầy nước vậy. Rồi con nôn ra. Dế xoa tay lên bụng, rồi bản thân nó cũng thấy kinh ngạc. Chỉ là bây giờ chẳng thấy sao nữa rồi. Cương nhìn con có chút nghi hoặc. Bất chợt trong đầu gã lóe lên một tia sáng. Cả Phâm Phâm kéo con trai quay ngược trở lại lối cũ: Đi, đi theo thầy. Thằng Dế không biết cha nó tính làm gì, chỉ biết chạy theo sau. Quay lại nơi ban nãy hai người vừa đứng, Cương ngồi thập xuống bên cạnh bãi nôn của Dế. Không chút mè hè, hắn dùng hai ngón tay khều ra thứ gì đó, đưa lên ngang mặt quan sát, rồi quay đầu nhìn con, hỏi bằng giọng bí ẩn: Sáng nay con ăn trong đùi chó sao? Dế lắc đầu ngoài ngoại xua tay: Ừ, thầy ơi, hôm nay từ sớm con đã ra ngoài nghỉ đi với thầy, làm gì đâu có thứ gì bổ bụng đâu. Vậy thì chắc là tối qua con ăn hả? Không có mà thầy, chúng ta ăn cùng nhau, thầy ăn gì con ăn nấy mà, đâu có chuyện con lại đi ăn cái thứ đó. Con đâu có đói tới mức mà xuống ao hồ mò trong ăn chứ. Hỏi con như vậy thôi, chứ tình thật trong lòng Cương đã có câu trả lời. Thằng Dế không hề ăn trong đuôi chó, mà người ăn trong đuôi chó là lão Quách. Cương có linh tính là khi nãy chính hồn lão Quách đã nhập vào Dế, muốn nói cho cha con hắn biết chuyện gì đó. Ngay từ đầu, Cương vốn không tin là lão Quách nửa đêm một mình mò ra ngoài nghĩa địa rồi bị ma quỷ ám hại. Có chăng hại lão chính là con người, mà rất có thể đó là một trong số những kẻ đang tất bật làm ma kia. Nhớ lại trước đây, trong lúc uống rượu, lão Quách từng có lần than thở: Đám họ hàng máu lạnh bình thường tránh lão như tránh mã hủi. Họ hay nói sau lưng lão rằng làm cái nghề hầu ma có ngày bị ma hành. Ấy nhưng phàm là những lúc khó khăn, thiếu thốn tiền bạc thì chạy tới tìm lão vay mượn. Nghi ngờ của Cương càng lúc càng hướng về đám con cháu nhà lão Quách. Lão không con không cái, chẳng phải nếu chết đi, anh em họ hàng sẽ danh chính ngôn thuận mà chia chác căn nhà và gia tài của lão sao? Lại nói mấy hôm trước, Cương từng dễ quẻ cho lão, biết rằng tháng này lão có hạn sông nước đò giang, nên còn cẩn thận dặn dò lão tránh xa ao hồ hoặc những nơi nước sâu. Lão Quách rất tin tưởng Cương, lão sẽ không đời nào mắc sai lầm mà làm trái lời gã dặn dò. Khi nãy lúc thằng Dế nôn ọe ra, đã nôn ra một đống trong rêu bùn đất. Nhưng bây giờ dưới ánh mặt trời, những thứ kinh dị đó đang từ từ biến mất ngay trước mắt Cương và Dế, càng khẳng định những thứ đó vốn dĩ không có thật, chỉ là một manh mối mà người bạn già đang cố gắng tìm cách cho gã biết được mà thôi. Cương thấp giọng nói, chắc chắn là lão Quách không chết ngoài nghĩa địa. Nơi lão tử vong phải là một nơi khác, tựa như ao hồ sông nước. Có kẻ nào đó đã hại lão, rồi đem lão rời khỏi hiện trường thực sự, sau đó ngụy trang hiện trường giả để đánh lừa mọi người đó. Nhớ lại hồi sáng, nơi vị trí mà lão Quách quỳ, vùng cỏ xung quanh có dấu hiệu bị giày xéo, bên trên còn bương nước bùn. Lúc Cương nhận được tin báo và tới nơi, thì đã có một số người đến trước, nhưng họ đều đứng từ xa nhìn, chứ không có dám lại gần. Bởi vốn dĩ lão Quách chết một cách thần bí, người dân đương nhiên vẫn còn e dè và sợ hãi. Nên ngoài Cương và ông Tảo, người đàn ông phát hiện ra xác chết đầu tiên, khẳng định là hiện trường chưa có người thứ ba xâm phạm. Như vậy thứ nước đọng trên cỏ chắc chắn là ở nơi khác đem tới. Quần áo lão Quách khi đó khô nguyên, chiếu theo suy luận ở trên, có thể giải thích rằng kẻ thủ ác sau khi đưa xác lão Quách tới nghĩa địa đã thay bộ quần áo khác cho lão. Nếu quay lại nghĩa địa lúc này, có khả năng sẽ tìm được bộ đồ cũ, chứng minh cho suy đoán này là đúng. Không chần chừ thêm một giây nào, Cương tức tốc chạy một mạch ra nghĩa địa. Hình ảnh khuôn mặt trắng bệch của lão Quách hiện ra, với máu huyết chảy xuống từ hốc mắt hốc mũi, cứ hiện lên trong tâm trí của Cương đầy ám ảnh. Bằng kinh nghiệm vớt xác nhiều năm trên sông, Cương hiểu rằng một người đang sống sờ sờ khi bị dìm xuống nước đến chết, khả năng cao sẽ bị vỡ mạch máu, gây ra hiện tượng chảy ra huyết lệ. Chắc chắn hiện trường thật sự của vụ án phải gần với hiện trường giả, bởi nếu xa thì nước bùn trên người lão Quách sẽ khô trên đường di chuyển và không còn để đọng lại ở nơi nghĩa địa được nữa. Bây giờ quay lại có vẻ hơi muộn, vì lúc này trâu bò được người dân thả rong đã đi lang thang phá hỏng hiện trường. Đứng tại chính nơi lão Quách quỳ, Cường nhắm mắt liên kết toàn bộ những dữ liệu đã tập hợp được. Ông Tảo là người đầu tiên gặp xác lão Quách. Phải nói, người đàn ông này nổi tiếng là chăm chỉ. Sau khi thả trâu, ông ta sẽ đi mò cua bắt ốc. Và cách nghĩa địa không xa là cánh đồng. Ngăn cách giữa cánh đồng và nghĩa địa là một con mương kéo dài. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn lão Quách bị sát hại ở con mương đó. Cương vùng chạy về phía mương nước, cả bảo con trai, hai cha con ta đi theo hai hướng, hiện trường vụ án chắc chắn còn để lại dấu vết đó. Dế gật đầu vâng dạ. Cương đi về tay phải, Dế đi về tay trái. Cả hai chăm chú quan sát từng dấu chân ngọn cỏ. Bất chợt ở phía xa xa, có một người vẫy tay gọi lớn về phía Cương. Nè nè, cậu Cương ơi! Cương giật mình nhìn lên, thấy ông Tảo đang ngồi nghỉ mệt trên gò đất giữa đồng. Bên cạnh có chiếc giỏ đựng cua quen thuộc. Cương thầm nghĩ, vừa hay lại gặp lão ở đây. Cương lẹ làng nhảy qua con mương, đi về phía ông Tảo. Hai canh giờ sau, tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới tinh, Cương sắp xanh chuẩn bị sang nhà lão Quách để thăm viếng, đồng thời dò la thái độ của những người họ hàng. Nói gì thì nói, dù không ưa Cương nhưng đều là người làng, họ không thể không cho Cương vào viếng lão Quách được. Vừa cài nốt cái cúc áo cuối cùng, Cương bỗng nghe bên ngoài có tiếng gọi lớn. Gã vén mạnh trút đi ra. Dưới sân nhà có 3-4 người là người nhà của lão Quách đang đứng đợi. Cương hừ lạnh, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Đám người này kể cũng thiên thật, chắc khi chết đốt rác cũng lên. Mà khi không họ tới đây làm gì chứ? Ban sáng còn đuổi mình như đuổi vong cơ mà. Cường đứng bên thềm nhà, nhìn đám người bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi hỏi: các vị có chuyện gì mà tới tìm tôi vậy? Lão Ngưu, em trai lão Quách, thay mặt cả bọn đứng lên phía trước, không thèm chào hỏi xã giao. Lão vào vấn đề chính luôn. Cậu Cương à, chuyện là như thế này. Anh trai tôi vừa mất, chúng tôi cũng tìm thấy trong hòm của anh ấy cuốn sổ ghi nợ, thấy có tên cậu trong đó. Thiết nghĩ trước khi đưa anh ấy về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi nên giúp anh Quách lấy đi hết số nợ trong thiên hạ về, để người chết ra đi được thanh thản. Cương ạ lên một tiếng, thì ra là đến để đòi tiền. Cái lũ người mặt trơ trắng bóng này, chưa gì đã muốn cơm tiền lão Quách để chia chác đây mà. Cương bình tĩnh đáp: quả là lúc sống, lão Quách có đưa cho tôi một số tiền, nhưng là để giữ hộ lão sau này lão dưỡng già. Lão còn nói nếu không mai Diêm Vương gọi tên lão sớm, thì ủy quyền cho tôi đem số tiền đó giúp đỡ người nghèo. Bọn lão Ngưu nghe Cương nói vậy thì nhao nhao lên: cậu Cương à, cậu nói có thật hay không vậy? Nếu mà có chuyện đó, thì tại sao anh Quách không gửi tiền chỗ người nhà, mà lại đem giao cho một người ngoài như cậu chứ? Hơn nữa bây giờ chết không đối chứng, chúng tôi chỉ biết là cậu cầm tiền của anh ấy, bây giờ phải lấy về cho bằng được để lo hậu sự. Cậu không nên tham lam giữ tiền của người chết chứ hả? Cương cười khinh bỉ, nhìn lũ người khốn nạn như lũ hổ đói, chỉ chực chờ lao vào đòi mạng của gã. Tôi không tham tiền của lão Quách làm gì cả, nhưng thiết nghĩ bản thân cần làm đúng di nguyện của lão, như thế mới là an ủi vong linh người quá cố. Cậu đừng có cố chấp, chuyện anh Quách giao cho cậu chưa chắc đã là thật, nhưng chuyện cậu cầm tiền của anh ấy thì sổ sách rành rành ra. Nếu cậu nhất quyết không chịu trả lại, chúng tôi nhân danh người nhà anh ấy nhất định thưa kiện để đổi lại công bằng đó. Đến nước này, Cương đứng lên, chỉ tay vào mặt đám người trơ trẽn, thẳng như ruột ngựa mà đáp: được, các cự muốn số tiền này đến vậy, tôi đây trả lại không thiếu một đồng. Nhưng nhớ, hãy dùng tiền đó mà lo cho lão Quách, chớ để thất thoát dù chỉ một hào. Bằng không lão Quách có chết rồi cũng về tìm đòi nợ các người đó. Cậu cứ yên tâm giao tiền ra, chúng tôi là người nhà của anh Quách, không lẽ lại thua một người ngoài như cậu sao? Cương không thèm nói gì nữa, trực tiếp vào nhà lấy tiền ném cho lão Ngưu. Kiểm tra đi, rồi gạch tên tôi ra khỏi sổ. Các bọn không màng liêm sỉ, chụm đầu vào đếm. Sau khi đếm đủ, bọn chúng cười hỉ hả. Gạch tên Cương xong thì phủi đích trời đi. Cương bực tức đấm tay vào cột nhà, uất hận nhìn đám người vô lương tâm. Cá thừa biết qua cánh cổng này, số tiền của lão Quách sẽ lập tức bị chia năm xẻ bảy. Chuyện lão Quách đưa tiền cho Cương là thật, chuyện lão nhờ vả Cương cũng là sự thật. Bởi lão lo một khi lão cầm tiền sẽ không giữ nổi trước đám họ hàng nhẫn tâm và máu lạnh này. Chỉ là lão chẳng ngờ bản thân đột ngột ra đi, cho nên không viết giấy ủy quyền cho Cương. Bây giờ thì hay rồi, lão đã ra người thiên cổ. Đừng nói là tiền, ngay cả căn nhà của lão cũng có nguy cơ bị chiếm đoạt. Và quả đúng như những gì Cương dự đoán, chỉ một ngày sau khi đưa tiễn lão Quách ra đồng, con trai lão Ngưu là thằng Mã đã ngang nhiên đưa vợ con chuyển tới căn nhà của người bác ruột, lấy cớ đi tiện bề hương hỏa thờ phụng lão Quách. Cương sang chơi cố ý hỏi một câu: cậu tới đây ở đã hỏi lão Quách hay chưa? Thằng Mã khinh khỉnh đáp: bác tôi không còn không cái, tôi là cháu ruột mà, chả nhẽ không thể đến ở để thờ phụng hương khố cho bác được hay sao chứ. Cương gật gù, đoạn ghé sát tai Mã mà nói thầm. Cậu nói phải đó, nhưng mà tôi khuyên cậu, tốt nhất là nên hỏi ý kiến của lão, chứ nhỡ tự ý đến ở mà lão không đồng ý đó, có ngày nửa đêm lão về gõ cửa tiệm. Nói xong, Cương nhếch mép cười khẩy rồi bỏ đi, để mặt Mã đứng tại chỗ, sắc mặt tái mét, chân tay bủn rủn. Vốn không phải là kẻ vô thần, những gì mà Cương nhắc nhở đã khiến cho Mã chột dạ. Dù gì Cương cũng nói đúng một điều, lão Quách lúc còn sống không hề di chúc cho Mã căn nhà. Bây giờ gã nghe lời cha là lão Ngưu, cố tình tới ở để sau này chiếm làm của riêng. Việc này có thể khiến cho vong linh lão Quách nổi giận. Có thờ có thiên, có kiên có lạnh, để vơi bớt tội lỗi trong lòng, nên trời vừa sẩm tối, Mã liền đem tiền vàng ra ngoài sân đốt lên, đồng thời khấn vái xì sụp. Bác Quách à, bác hãy nhận lấy chút lòng thành của cháu, bác ra đi thanh thản, đừng quay về nghe bác. Chấp tài khấn vái một thôi một hồi, chốt lại Mã cũng không quên việc xin xỏ. Bác Quách à, bác đi rồi, căn nhà này cũng không dùng tới nữa, bác cho cháu nghe bác. Ngày giỗ năm sau cháu sẽ làm cổ thật to để bác với suối vàng được mát mại mát mặt. Đứng nấp ở bờ rào nhìn thằng Mã, Cương chửi thầm. Tổ cha cái thằng mất dạy, mày có làm mâm cao cổ đầy, lão Quách cũng đâu có sơi được nữa. Mát mát cái đầu nhà mày. Cương vừa dứt lời thì phía cổng nhà lão Quách bỗng có tiếng xe bò lộc cọc đi tới, cùng với tiếng người oang oang. Nè dừng, dừng đi, mau đem đồ vào nhà cho tôi. Thằng Mã chạy ra, ngạc nhiên gắt lên. Nè anh Túc à, anh làm cái gì vậy? Mất vài tích tắc, Cương liền hiểu ra chuyện gì. Gã cười thầm, sắp có kịch hay để xem. Đúng như Cương dự liệu, người vừa tới là thằng Túc, em con chú con bác với Mã. Cũng giống như anh họ của mình, nó bê nguyên đống đồ đạc sang nhà lão Quách với ý đồ năm ăn năm thua với Mã, quyết không để cho cha con lão Ngu một mình chiếm đoạt căn nhà của người bác đã khuất. Hai thằng kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Mã phải để cho thằng Tuất chuyển đồ vào nhà. Nó nghiến răng kèn kẹt nói. Để xem, rồi mèo nào cắn biểu nào. Nhà thằng Mã có hẳn ba người, còn thằng Tuất chỉ đi một mình. Với phương châm ỷ đông hiếp yếu, lấy thịt đè người, thằng Mã chắc chắn rằng cuộc chiến không cân sức này, phần thắng đã thuộc về nó. Nhưng chưa được bao lâu, thằng Mã đã phải ngã bổ chững vì cái suy nghĩ chủ quan ấy. Bởi sau khi Tuất vào cửa, thì cha con lão Tam là em trai út của nhà lão Quách cũng sòng sọc phát đồ tới ở. Căn nhà của lão Quách bỗng nhiên đông vui hơn hẳn. Mà khoan, nói đông thì đúng rồi, nhưng vui thì chắc không. Bởi ngay sau đó là những tiếng cãi vã ầm ĩ cả một gian nhà. Cương đứng dựa mình vào gốc cây, tọa sơn quan hậu đống. Nhìn vẻ hả hê của gã giống như đang muốn nói, vừa lòng to lắm. Xem kịch chán chê, Cương khoanh tay bỏ đi. Còn đám anh em con cháu của lão Quách, sau một hồi cãi cọ, xém xong vào đánh nhau, thì cuối cùng không ai chịu ai. Mỗi người chiếm lấy một góc nhà làm nơi cát cứ. Định bụng chiến thuật ăn dầm ở dậy, một tấc không đi, một ly không chuyển, để hạ gục những đối thủ còn lại. Giờ tí nửa đêm, cả bọn đang ngủ say thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ầm. Nhìn ra ngoài trời, thấy chớp nháy liên tục, liền biết là sắp mưa. Thằng Mã bước tới để đóng lại cánh cửa sổ đang mở bung, thì bất ngờ thét lên thất thanh. Tiếng thét của thằng Mã làm tất cả hoang mang, nhào nhào hỏi. Nè, có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy Mã? Nhưng thằng Mã không nói được thành câu, ú ớ chỉ tay ra ngoài. Bác Quách vậy? Câu nói ngắn gọn và đứt quãng của thằng Mã khiến cho cả bọn phải sợ xanh mặt. Có khi nào lão Quách đội mộ sống lại hay không? Hay là hồn ma lão trở về? Tất cả lúc trước còn chửi nhau như hát nước đổ đi, thì bây giờ đây trước nỗi sợ hãi mơ hồ, bất giác sáp lại gần nhau như keo dính. Các bọn lò dò tiến về cửa sổ xác thực lời nói của thằng Mã. Trong ánh chớp lập lòe, ở ngoài hiên nhà, bóng lão Quách đứng quay lưng về phía chúng, chân không chạm đất. Các người vất vơ như đang bay lượn. Cả lũ sợ mất mật, rú lên đầy kinh hoàng, dẫm đạp lên nhau tìm chỗ trốn. Đến nỗi cửa sổ cũng chẳng dám đóng đi. Người bình tĩnh nhất lúc này có lẽ là thằng Mã. Sau khi trấn an bản thân, nó lò dò trong bóng tối đi tìm cây đèn cậy thắp lên cho sáng sủa. Lúc ánh sáng tỏa ra, cũng là lúc nó phát hiện ra vợ nó, Thị Lưu và thằng Tuất, trong lúc hỗn loạn đã nằm đè lên nhau. Cơn ghen bất thình lình bốc lên đến đỉnh đầu. Nó quên mất sợ hãi hồi giờ, tức tốc lao tới túm lấy thằng Tuất, ném vào góc nhà, rồi thẳng tay tát cho Thị Lưu ba phát. Thị Lưu vừa sợ vừa tức, chỉ biết ôm mặt khóc tức tưởi lên. Xử lý con vợ và thằng em họ xong, Mã đem đèn ra cửa sổ soi, ngó nghiêng quan sát. Bóng lão Quách đã biến mất từ bao giờ. Sự sợ hãi liền quay về. Nhưng thằng Mã vẫn lấy hết can đảm, giang tay đóng ập cửa lại. Hành động đó chỉ trong tích tắc, nhưng cứ ngỡ như cả đời người. Vì nó sợ, khi chạm vào cánh cửa kia, sẽ có một bàn tay bất ngờ thò ra túm lấy nó thì khốn. Nhưng rất may, chuyện đó không xảy ra. Chốt lại cửa sổ, thằng Mã mới dám thở phào. Nó lau mồ hôi trên mặt, đặn quay lại nhìn đám họ hàng chết nhát đang mặt mày tái xanh mà nói: "Không ngờ gã Cương lại nói đúng." Bọn họ chưa kịp hiểu câu nói của Mã ra sao, thì một lần nữa tất thảy phải kinh hoàng khi cánh cửa chính đột nhiên bật mở ra. Cùng lúc đó ánh chớp lóe lên, soi rõ một bóng người đang đứng sừng sững giữa lối đi. Gió làm cho chiếc đèn cậy tắt ngúm, bóng người kia lại càng thêm dị hợm và đáng sợ. Anh em họ hàng của lão Quách rú lên kinh hoàng, một lần nữa giẫm đạp lên nhau, cố núp vào nơi sâu nhất có thể. Khi bốn bề yên tĩnh trở lại, hé mắt trông ra, bóng người ban nãy đã không còn nữa. Bọn họ lại đùng đẩy nhau tới phía trước để hòng đóng cửa chính lại. Lần này lại là Mã phải đứng đầu ngọn sóng. Hắn dù vạn phần không muốn, nhưng tất cả những kẻ còn lại đều đẩy hắn lên. Mã không còn cách nào khác, đành phải liều mạng xông lên. Rung như cầy sấy, thò tay ra để với lấy hai cánh cửa gỗ. Thằng Mã bất ngờ bị kẻ nào đó bên trong nhà đá văng ra ngoài. Lực mạnh tới nỗi nó ngã nhào xích lăn xuống bậc thềm. Mã đào điếng la lên bài hải. Bất ngờ nó thấy có thứ gì phất phơ ở trên đầu. Ngẩng lên nhìn thì hỡi ơi, cái thân ảnh quái dị lúc nãy lại hiện ra mờ mờ ảo ảo trong màn đêm, khiến cho nó rụng rợi chân tay. Mã hét lên kinh hoàng, lơm cơm bò vào nhà. Nhưng những kẻ bên trong nghe thấy tiếng hét của nó đã bị dọa cho mất vía, mà nhẫn tâm nhốt nó ở bên ngoài. Mặc cho Mã đập cửa như thế nào cũng nhất quyết không chịu mở ra. Trong khi đó, cái bóng người kia vẫn đang phất phơ trong gió, đối diện với Mã đầy kinh dị. Mã nấc lên, hai mắt mở ra trừng trừng, đầu ngoẹo sang một bên rồi bất động đi. Không biết qua bao lâu, khi gà gáy sáng và ông mặt trời ló dạng, đám người họ hàng của lão Quách mới bắt đầu lục đục mở cửa ló mặt ra ngoài. Nhìn thấy Mã nằm sóng xoài trên hiên, cả bọn được một phen sợ mất mật. Chuyện thằng Mã bị đẩy ra khỏi cửa hồi đêm thực chất là một tai nạn. Lúc đó thị Lưu có ý tốt muốn thắp lại đèn cho chồng, nhưng chẳng may hấp tấp như thế nào lại bị trượt chân. Thì ngã bổ nhào vồ vào lưng Mã, khiến cho gã bị đẩy ra ngoài. Bây giờ nhìn chồng ngất xỉu trên đất, thì Lưu không khỏi tự trách mình. Nhưng chuyện này sống để bụng, chết mang theo. Một khi gã biết được kẻ hại gã lại chính là con vợ hậu đậu ngu ngốc của mình, thì gã sẽ tát cho thị không còn răng mà nhai cháo mất thôi. Mỗi người một kiểu, kẻ tát vào má, kẻ bịt mũi, lại có kẻ tiểu lên mặt. Cuối cùng cũng thành công làm cho Mã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Mã như người vừa trải qua cơn ác mộng. Lập tức nhổm dậy, ba chân bốn cẳng phi thẳng ra khỏi nhà ông bác ruột, không kịp nói một lời. Những kẻ còn lại cũng chẳng dám nấn ná lại lâu. Bọn chúng lũ lượt kéo nhau rút khỏi ngôi nhà ma quái. Vừa chạy ra tới cổng, tất cả liền chạm mặt Cương. Gã đang ngồi dưới gốc cây sung già cạnh bờ ao khâu khâu vá vá. Vừa nhìn thấy đám người họ hàng lão Quách, gã đứng dậy chặn đường, làm bộ hớn hở chào. Mọi người đi đâu mà vội thế? Tuất thấy Cương liền cất giọng chửi ngay. Tiền sư canh bốc mộ, mới sáng sớm ra đã đứng trước cổng nhà người ta hóng chuyện rồi. Đúng là cô hồn mà, cút ngay. Cương vẫn trưng ra bộ mặt tưng tửng, giơ lên bộ áo the khăn xếp như ý muốn khoe. Từ lúc tôi có bộ quần áo mới này, chưa thấy cô hồn nào đi qua đây cả. Tuấn nhăn mặt vì mùi bùn phản phất từ chiếc áo. Hắn gạt tay Cương sang một bên, rồi hậm hực bước đi. Vừa đi còn vừa lầm bầm chửi là thằng điên. Tiếp sau đó, vợ con thằng Mã dắt díu nhau chạy như chạy loạn. Chỉ còn lại cha con lão Tam vừa đi vừa chậm chậm ngoái cổ lại nhìn Cương bằng một ánh mắt sắc lẹm. Khi đám người đã đi khuất, thằng Dế nấp trong vườn ló đầu ra đứng cạnh cha nó, rồi nói: Đêm qua đám người này á bị thầy dọa cho mất mật rồi, chắc không dám quay lại chiếm nhà nữa đâu. Chưa kết thúc đâu, bọn chúng sẽ còn phải trả giá vì những cái chuyện tán tận lương tâm của mình. Trở lại đêm qua, sự việc hồn ma bóng quế hiện về là do một tay Cương dàn dựng. Chỉ cần dở một chút thủ đoạn trong nghề, Cương đã có thể làm ra điều này. Chuyện ma quỷ quấy quả bọn người kia là thật, còn chuyện lão Quách hiện về chỉ là giả. Nói cách khác, thứ dọa đám người kia sợ đái ra quần là một linh hồn khác, không phải lão Quách. Bước vào trong nhà của người bạn già quá cố, tự tay xé con hình nhân bằng giấy trên cánh cửa xuống, Cương cười nhạt. Mày xong nhiệm vụ rồi, mau đi đi. Cương xòe bàn tay ra, lập tức con hình nhân cắt bằng giấy theo gió bay vút lên cao, rồi biến mất trong tích tắc. Điều quan trọng nhất bây giờ là Cương đã có trong tay bộ đồ của người bạn già. Bộ quần áo ấy được tìm thấy dưới mương nước gần nghĩa địa, và người tìm ra nó không ai khác chính là ông Tảo. Người đàn ông này bị nghi ngờ đã đưa lại cho Cương xem thử. Vừa nhìn thấy, Cương liền nhận ra ngay đó là bộ đồ mà lão Quách hay mặc khi đi xem hát ả đạo. Vậy là những nghi ngờ của Cương đã được chứng thực. Lão Quách thực sự bị người ta dìm chết rồi đưa tới nghĩa địa gây ra hiện trường giả, giống như lão bị ma ám chết. Nhớ lại ánh mắt sắc lẹm của cha con lão Tam, Cương cảm thấy bọn họ rất đáng nghi. Có thể chúng đang thấy hoang mang và lo lắng, bởi không hiểu vì sao Cương lại có được bộ quần áo này. Thứ đã bị dìm sâu dưới lớp bụng tại mương nước. Nở ra một nụ cười gian xảo, Cương liền lên kế hoạch để chuẩn bị vạch trần bộ mặt thật của kẻ thù ác kia. Thầy à, sao thầy không gọi hồn lão Quách lên để hỏi cho ra lẽ? Thằng Dế gãi đầu gãi tai, nói ra thắc mắc của nó mấy hôm nay. Cương quay lại cốc đầu nó mắng: nếu dễ ăn như thế đó thì ta không cần bại bên bố trận làm cái gì. Lão Quách hiện giờ vì một lý do nào đó mà không thể khai khẩu. Nói cho đúng là lão đã bị khống chế rồi. Hẳn là lúc khâm liệm, cái đám họ hàng kia đã giở trò rồi. Còn một lý do nữa mà Cương không nói cho thằng Giấy biết, đó là để gọi được hồn lão Quách về hỏi chuyện thì cần phải có một người hợp vong hợp vía. Mà tìm người đó ở đâu ra chứ? Không lẽ tìm họ hàng của lão sao? Chưa kể việc để một cái vong nhập vào sẽ khiến cơ thể bị tổn hại rất nhiều. Nên trừ trường hợp thật sự cần thiết, bằng không Cương sẽ không làm. Ngày trước đã từng có người bị vong ác nhập vào, rồi bị quá yếu vía nên không trục ra được, rốt cuộc bị vong chiếm luôn thân xác. Gặp thầy cao tay thì còn có cơ hội sống, bằng không chỉ có nước đi gặp ông bà ông vãi thôi. Nói ra chuyện này, một phần Cương muốn cảnh báo cậu con trai chớ nổi máu anh hùng mà làm liều. Dế là một đứa trẻ thuần âm, việc hồn ma bóng quế quấy quả nó là chuyện dễ dàng. Bao nhiêu năm nay Cương phải ra sức bảo vệ để nó có thể bình an mà lớn lên. Sự việc lão Quách nhập vào người Dế hôm trước tuy chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng cũng đã cảnh báo cho Cương về sự lơ là của gã trong thời gian gần đây. Cương đột ngột quay sang con: vòng trấn tà thầy cho con đâu? Phải nhớ là đeo thường xuyên nghe chưa? Dế hiểu được sự lo lắng của cha nên lôi trong ngực áo ra một cái vòng gỗ dâu, bỏ trong túi nhưng buộc ở trên cổ. Nó nhe hàm răng cười thanh minh: ông nội con tắm cho nên tháo ra rồi để quên không có đeo vào, từ giờ sẽ nhớ đeo thường xuyên ạ. Nhớ đó, tuyệt đối không được quên nghe chưa. Trở về ngôi nhà tranh, không muốn để bộ quần áo của lão Quách thối rình mùi bùn nữa, Cương quyết định đem giặt cho sạch rồi giấu nhẹm ở trong buồng. Cả buổi thằng Dế thấy cha nó ngồi canh bộ quần áo như canh mã tổ thì luôn miệng dục: thầy ơi, sao thầy không đem ra ngoài nắng mà phơi, treo trong buồng bao giờ mới khô? Nhưng Cương chỉ lắc đầu hoặc là gật đầu cho có lệ, cũng không có ý định đem áo ra sân. Thằng Dế thở dài, cho là cha nó đang nhìn vật nhớ người cho nên chẳng buồn khuyên can thêm nữa. Chập tối, bụng réo ào ào, Cương mới nhấc mông ra khỏi chõng. Lúc này gã đem bộ quần áo ra ngoài sân treo lên xào rồi gọi với vào trong bếp: Cương à, có gì ăn chưa? Thầy đói quá. Thằng Dế bưng mâm cơm lên nhà, cất giọng giễu cợt: con tưởng là thầy ngắm bộ đồ kia no rồi chứ. Cương không để ý tới lời nói của thằng con, điềm nhiên xới một bát cơm đầy, gấp thức ăn rồi vạ tới tấp. Nhìn gã phòng mồm trợn mắt, chẳng khác gì ma đối, Dế phải lên tiếng: thầy ơi, từ từ thôi, kéo nghẹn bây giờ đó. Ăn nhanh lên đi con, xong xuôi thầy nhờ chút việc. Dế tò mò gặng hỏi lý do, nhưng chỉ nhận được câu trả lời: đợi một lúc nữa sẽ biết thôi. Vừa sang giờ tuất, thằng Dế đóng cửa tắt đèn, chợt nhớ ra bộ quần áo của lão Quách vẫn còn phơi ngoài sân thì toan chạy ra cất vào. Nào ngờ Cương liền ngăn lại: chớ, cứ để nó ngoài đó đi. Dế cảm thấy khó hiểu trước hành động của cha. Ban ngày trời nắng thì để trong nhà, bây giờ trời tối lại đem phơi sương. Không lẽ Cương bị bệnh rồi sao? Thầy ơi, bữa nay thầy có bị ai đánh vô đầu không vậy? Phủi phủi cái mồm mày lại. Thế thì sao mang áo và ra phơi sương? Khác nào báo trộm là mời ông sơi. Làm gì có kẻ nào ăn trộm được của thầy. Mà phàm là trộm về đó thì hôm sau cũng phải mang tới trả thôi. Cương nói xong thì leo lên giường, vỗ vỗ hai chân vào nhau, đoạn lăn ra ngủ ngon lành. Một lúc sau đã nghe tiếng ngáy phò phò. Dế chưa ngủ ngay, nó ngồi trong bóng tối, chốc chốc lại nhìn ra ngoài sân, nơi có cây sào phơi bộ quần áo. Suy nghĩ một chút, nó chợt hiểu ra ý đồ của cha nó. Dế nhếch mép cười tinh quái. Nửa đêm canh ba, trong căn nhà lợp mái dạ của cha con thằng Dế, chỉ còn nghe thấy tiếng chuột chạy lết trích, tiếng thạch sùng kêu lên chằng chặt, cùng tiếng ngái ầm ầm như kéo gỗ phát ra từ chỗ Cương nằm. Thì ở ngoài sân, bất chợt xuất hiện hai cái bóng đen, lù lù tiến lại sát vách ngôi nhà chính. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đích thị là trộm. Nghe ngóng một hồi, thấy chủ nhà đang ngủ say, một tên thổi mê hồn hương vào bên trong để cho gia chủ thêm giấc ngủ ngon. Tên còn lại bắt đầu cậy cửa. Ngôi nhà tối om và tịch mịch, tiếng ngáy của chủ nhà cũng dần tắt hẳn. Có lẽ bởi mê hồn hương đã ngấm rồi. Nhờ có ánh trăng chiếu vào, tên trộm nhìn rõ hai thân thể đắp chăn kín đầu đang nằm bất động. Không gấp rút đi khoắn cụ nã như thông thường, một tên rút từ trong áo ra vật gì đó, ánh lên chất thép lạnh. Đoạn hắn dứt khoát giơ cao cánh tay, rồi bổ xuống thân thể nằm bên dưới. Ngồi phịch xuống chiếc phản gỗ đặt giữa gian chính, lão Tam thở hồng hộc như vừa phải ra đồng kéo cày thay trâu. Chỉ vào chuyên nước, lão có ý bảo con trai rót cho mình một cốc thật đầy. Thằng bưởi con trai lão vừa rót nước vừa nói: "Thầy à, giải quyết xong hai đứa nó rồi, còn thứ này thì phải làm sao?" Bưởi chỉ vào bộ áo the khăn xếp bên cạnh với vẻ mặt băn khoăn: "Đem tẩm dầu đốt đi, chứ làm sao nữa?" Thằng bưởi gật gù. Đoạn nó cũng cầm cốc nước tu một cái ực, rồi chửi: "Mã cha nó cái thằng bốc mộ, tưởng hầu ma lắm tiền nhiều của thế nào, trong nhà chẳng có cái mẹ gì." Lão Tam nghiêm mặt nhìn con: "Bé bé cái mộng thôi, chứ mày tưởng hôm nay đi ăn trộm thật hay sao?" Thằng bưởi phanh cúc áo để lộ bộ ngực chạm trổ rộng vượng. Nó quạt phành phạch giữa trời đông. Đoạn chưng ra bộ mặt coi trời bằng vung. Nó đáp: "Thật thật giả giả, thật mà như giả, giả mà như thật. Chẳng phải cha bảo là phải làm sao cho giống một vụ trộm cướp còn gì? Giả cướp thì chi bằng cướp thật luôn đi. Thôi đi đừng nói nữa, mau đi đốt cái cô nợ này đi." Trước khi bóng thằng con khuất hẳn, lão còn nhấn mạnh: "Nhớ đem đốt, chớ có chôn cất gì sắt cái giờ." Không còn nghi ngờ gì nữa, hai kẻ đột nhập vào nhà Cương đêm qua chính là cha con lão Tam. Bọn chúng đã đánh hơi thấy sự nguy hiểm ở nơi Cương, cho nên quyết định ra tay trừ khử. Sau khi thực hiện xong hành vi tàn ác, chúng lục tung đồ đạc trong nhà, tạo ra hiện trường giống như một vụ cướp. Sau khi rút lui, đã đem theo bộ quần áo của lão Quách phơi trên cây sào giữa sân để mà tiêu hủy đi. Thằng bưởi ra sau nhà, vo một nắm rơm chuẩn bị đánh lửa đốt lên. Khổ nỗi chẳng hiểu sao, hòn đá đánh lửa bữa nay như bị ma ám, đánh mỗi tay vẫn không lên lửa. Tức mình nó trở vào trong nhà, ném vứt bộ đồ vào tủ. Trong lúc này tại nhà của Cương, khi ánh bình minh vừa ló dạng, cả bốc mộ liền đạp cửa, thủng thẳng đi ra ngoài. Cả vườn vai ngáp dài, uốn éo vài động tác để chào ngày mới. Thằng Dế bước ra sau, nhăn nhó cạm rằm: "Thầy, thầy vô nhà xem chuyện tốt thầy làm đi kìa. Bây giờ nhà không khác gì một bãi rác luôn." "Thôi mà, con chịu khó dọn cho thầy đi. Thầy đi ra ngoài một chút, lát thầy về ngay." Cương bước thẳng ra cổng, để lại thằng Dế với vẻ mặt nhăn như khỉ. Vừa đi, cả vừa nghĩ lại chuyện đêm qua, trong lòng không khỏi tức cười. bởi hành động của cha con lão Tam đã được dự liệu từ trước. Lão chính là hung thủ giết anh trai, cho nên thấy Cương tìm ra bộ quần áo của lão Quách được chính mình vùi xuống mương nước, lão đã chột dạ, sợ rằng Cương sẽ điều tra đến cùng nên mới ra tay trước diệt trừ hậu họa. Từ sớm, Cương đã bảo thằng Dế đi chặt hai cây chuối để lên giường đắp chăn như thật. Còn bản thân gã dù ngái vang như sấm, nhưng thực chất lại chưa hề ngủ. Lúc cha con lão Tam đột nhập vào nhà, Cương và Dế đang nằm ở dưới gầm giường. Bọn thủ ác không biết rằng đang bước vào trong cái bẫy do Cương giăng ra, nên cứ vô tư hành động. Chúng cũng chẳng thể ngờ quả báo nhãn tiền đang chờ đón ở phía trước. Buổi chiều hôm ấy có một người đàn ông đến nhà tìm Cương. Họ nói với nhau điều gì đó, rồi hai cha con Cương liền lập tức đi theo. Cũng chính hôm đó, nhà lão Tam đã bắt đầu có chuyện. Việc xảy đến đầu tiên khi lão Tam đi tắm. Lão có thói quen tắm ở ao, dù là đông hay hè. Mỗi lần chẳng sao, nhưng lần này vừa vụt đầu xuống nước, lão đã bị một thứ gì đó nhô lên từ bên dưới, tóm lấy chòm râu, kéo chuối xuống ao. Đã vùng vẫy một hồi, uống no căng bụng nước. Khi sắp không thể chịu được nữa, thì liền được thả ra. Lão kinh hoàng lồm cồm bò lên trên bờ, cứ vậy mà trở về nhà bằng tứ chi. Vợ con thấy biểu hiện hoảng hốt của lão thì gặng hỏi, nhưng lão chẳng thể nói thành lời, chỉ có thể ú ớ đưa tay về phía cái ao. Ngồi ăn cơm mà lão Tam cứ rung lên từng chập, tay bát tay đũa va vào nhau lách cách. Ai nấy đều cho rằng lão bị cảm mạo, liền đưa lão lên giường đắp chăn. Mụ Tam bưng cho chồng bát cháo nóng bốc mùi thơm phức. Bụng đói cồn cào, lão không kịp để cho cháu nguội, bèn lập tức đón lấy húp để. Tuy nhiên chưa đầy nửa canh giờ sau, cả cái bụng của lão trương phình lên, ruột gan óc ách như chứa một cái bể nước đầy. Lão nôn lên nôn xuống, từ chăn chiếu xuống sàn nhà là một bãi chiến trường tanh lợm, thối quắc như bùn đen. Cả nhà ai nấy đều sợ mất vía, tuyệt không một ai dám lại gần. Lão Tam nôn xong thì nằm giữa đống hỗn độn ấy mà rên lên hừ hừ như người sốt rét. Trước mặt lão liền hiện ra một bóng người quen thuộc, ban đầu còn mờ nhạt, dần dần rõ nét hơn. Lão Quách. Lão Tam đưa tay lên không trung, chỉ thẳng vào cái bóng đang nhìn mình chăm chăm, trợn mắt nghiến răng gọi tên người anh quá cố. Lão Quách nhe hàm răng đen nhánh ra cười với lão Tam. Từ khóe miệng lão, nước bùn đang ứa ra xối xả. Lão Tam sợ hãi tột độ, lão nấc lên một cái, rồi mọi thứ xung quanh chợt tối sầm đi. Vệ sinh thân thể cho lão Tam xong, cũng vừa kịp lúc thằng Bưởi đưa được thầy Lan tới. Vị thầy thuốc bắt mạch cho lão Tam xong, liền lắc đầu nói: mạch của lão rất loạn, dường như vừa gặp phải một đả kích lớn. Tôi sẽ kê thuốc an thần cho lão. Người nhà cảm thấy vô cùng hoang mang. Hồi sáng lão còn tỉnh táo bình thường, chỉ có từ lúc tắm ở ngoài ao về là lão có biểu hiện lạ. Mụ Tam linh cảm chồng mình đã va phải thứ gì đó không sạch sẽ, cho nên sau khi thầy thuốc đi, liền đem cái nón rách ra ngoài sân đốt, rồi lặp đi lặp lại: vía lạnh thời ở, vía dữ thời đi. Nói nhiều tới quẹo lưỡi, đã có lúc mụ đọc nhầm thành: vía dữ thời ở, vía lạnh thời đi. Tới khi chiếc nón đã cháy hết, mụ ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Ngó qua ông chồng một chút, đoạn mụ chắc con dao xuống dưới chiếu để xua đuổi tà ma, rồi dặn thằng con trông chừng thầy nó, khi nào được thuốc thì rót ra cho uống. Còn bản thân mụ chạy qua một căn buồng khác, khóa chặt cửa, leo lên giường đánh giấc. Nghĩ cũng tội cho lão Tam, một người vợ vô tâm vô tính như vậy. Chồng bớm đau bệnh tật, mụ vẫn có thể ngủ ngon lành. Nhưng Âu cũng chính là sự sắp đặt của ông trời. Một kẻ ác như lão Tam có thể giết anh trai để đổi lấy tiền tài, thì thành cặp thành đôi với lão cũng sẽ là một người chẳng ra gì thôi. Thuốc đã sắc xong, thằng Bưởi rót ra chén, thổi nguội, rồi bón từng ngụm cho cha. Lão Tam ho lên mấy tiếng, rồi từ từ mở mắt ra. Vừa nhìn thấy đứa con trai, đồng tử của lão chợt mở to. Các người lão giật lên như bị sét đánh, cánh tay khu loạn, hất văng cả chén thuốc đi. Lão co rúm người, lao vội vào góc giường, kêu la thảm thiết. Thân ảnh mà lão đang thấy bây giờ không phải là thằng Bưởi, mà là lão Quách. Lão Quách mặc bộ áo the khăn xếp, tay cầm chén thuốc giơ về phía em trai, với cặp mắt mở trừng trắng giả. Tiếng thét của lão Tam lớn tới nỗi mụ Tam đang nằm ngáy pho pho ở căn buồng bên trái cũng phải bật dậy. Mụ lao tới bên giường của chồng mà hỏi dồn: Sao vậy? Lại có chuyện gì hả? Lão Tam ú ớ chỉ vào con trai. Mụ Tam nhìn thằng Bưởi bằng ánh mắt lạ lắm. Bưởi à, sao mày ăn mặc như đi hát cù đầu thế này? Bộ mày hết quần áo mặc rồi hay sao? Thằng Bưởi mới giật mình nhìn xuống cơ thể mình. Chính bản thân nó cũng bắt đầu túa mồ hôi hột, dù trời đang lạnh. Nó không hiểu bằng cách nào mà lại vận vào bộ đồ áo the khăn xếp của lão Quách. Hồi nãy đi tắm chẳng phải ăn mặc rất bình thường hay sao? Bưởi bắt đầu run lẩy bẩy. Nó cuống quýt chạy vào buồng cởi ngay bộ đồ đó, quyết tâm đem đốt bỏ. Nhưng cũng như lần trước, hòn đá lửa hôm nay như phản bội nó. Một hai kiên quyết không đánh ra chút lửa nào. Tức mình nó vào trong bếp, cầm con dao ra chém túi bụi, khiến cho bộ đồ thành một mớ dễ lao. Chém xong, thằng Bưởi như hóa điên, ngửa cổ lên trời mà cười khanh khách. Đoạn nó thẳng tay ném bộ quần áo xuống cái mương nước sau nhà. Những tưởng như vậy là xong, nào ngờ giữa đêm, khi tất cả còn đang chìm trong bóng tối, chỉ có duy nhất ngọn đèn kế bên giường của lão Tam là vẫn còn le lói. Thằng Bưởi ngủ trên chiếc chõng kê gần đó, bỗng nghe thấy có tiếng rít thuốc lào vang lên sầm sập. Choàng mở mắt ra, thằng Bưởi thấy lão Tam đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang ngồi đối diện nhưng quay lưng về phía nó. Nó dụi mắt nói trong mơ hồ: Thầy tỉnh rồi sao? Sao không ở trên giường đi, lại ngồi đây làm gì? Lão Tam đặt ống điếu lên bàn, từ từ quay lại nhìn thằng Bưởi. Ánh đèn lúc này đặc biệt sáng tỏ, khiến cho Bưởi nhìn rõ được lão Tam. Không, đó không phải là lão Tam, mà là lão Quách, cùng với bộ áo the khăn xếp rách như tổ đĩa. Bưởi há hốc mồm không nói nên lời, nó sợ tới suýt đái ra quần. Nhưng với bản tính hung hăng, thằng Bưởi biến nỗi sợ thành sức mạnh. Nó rút con dao đang chắc ở đầu giường của cha ra, chém túi bụi về phía hồn ma với một nỗi căm hận điên cuồng. Máu tóe ra, bắn đầy mặt và người nó. Đến khi con ma gục xuống thì thằng Bưởi cũng buông tay. Nó ngửa cổ lên trời mà cười như điên dại. Chết đi, cút xuống địa ngục đi, đồ ma quỷ. Bình minh lên, người ta bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai phát ra từ nhà lão Tam. Dân làng trong chốc lát đã kéo tới, quay kín vòng trong vòng ngoài. Mụ Tam ngồi thập một góc sân, ôm đầu run rẩy. Có người chạy ra từ trong nhà mà kêu lớn: Nè, báo quan đi, thằng Bưởi giết cha nó rồi. Cảnh bên trong được người ta miêu tả rằng, ở giữa gian buồng, lão Tam nằm bất động trên bụng máu lên láng, các người lão bị đâm đến cả chục nhát. Nằm bên cạnh là thằng Bưởi với một lưỡi dao đỏ lợm. Sau khi giết hại cha, thằng Bưởi vẫn thản nhiên nằm ngủ ngay bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho tới khi quan quân ập tới đánh thức thì nó mới mở choàng mắt ra, thấy lão Tam bị đâm nát người. Nó bỗng bừng tỉnh như người vừa qua cơn ác mộng. Hóa ra thứ mà đêm qua nó chém không phải hồn ma lão Quách, mà chính là cha ruột của nó. Bị giải lên huyện ngay lập tức, thằng Bưởi bước tấp bước cao, đi vừa toán lính lệ như một kẻ mất hồn. Tinh thần của nó đã hoàn toàn sụp đổ. Những người làng đứng hai bên đường chỉ trỏ bàn tán về nó, như thể nó là loài cầm thú. Chỉ có nó là biết rằng linh hồn nó đã thành cầm thú kể từ khi nó cùng với lão Tam đang tâm giết hại người bác ruột của mình. Trong đám đông đứng bên đường, thằng Bữa chợt nhận ra hai người quen thuộc. Không ai khác, chính là cha con của Cương. Hai người đó còn sống. Bởi vừa bước, vừa ngoái nhìn với một cảm xúc thật khó diễn tả bằng lời. Kinh ngạc, sợ hãi, hối hận và có chút căm giận. Với tội giết cha, thằng Bữa sắp tới đây có lẽ sẽ phải nhận hình phạt cao nhất. Trở lại với những người anh em họ hàng còn lại của lão Quách. Sau cái chết của lão Tam, không hiểu vì lý do gì, chẳng ai bảo ai, nhất loạt đem toàn bộ số tiền ngày trước chia chác được của anh cả đem tới trả lại. Đứng dưới sân nhà Cương, giống hệt như lúc đòi tiền. Chỉ khác là lần này cả đám cúm núm như những kẻ bần hàn tới nhà địa chủ xin chút thức ăn thừa. Vẫn là lão Ngưu đứng mũi chịu sào, bước lên năn nỉ Cương nhận lại số tiền lúc trước, nhờ Cương tán lộc của lão Quách giùm. Cương cười nhạt nói: "Chẳng phải lúc trước đó các người kiên quyết muốn số tiền này lắm sao? Sao bây giờ trả lại vậy? Cậu Cương à, xin cậu thương mà giúp cho. Chúng tôi tình thật không thể giữ số tiền này được. Mấy hôm nay hồn ma lão Quách liên tục về đòi. Nếu mà không đưa cho cậu, chúng tôi chẳng thể yên thân được. Mong cậu giúp cho, tôi cắn rơm cắn cỏ lại cậu mà." Lão Ngưu nói xong, đám còn lại cũng nhất loạt hùa theo, khóc lóc inh ỏi cả khoảng sân. Cương thấy dường như họ cũng đã nhận được bài học, thì đồng ý nhận lại số tiền của lão Quách để sắp tới đi giúp đỡ người nghèo, tích âm đức cho lão. Về phần cha con lão Tam, Cương cũng đã điều tra xong về nguyên nhân dẫn tới việc giết hại lão Quách. Chẳng là lâu nay thằng Bưởi cờ bạc rồi nợ nần một khoản rất lớn, không có cách chi trả. Nhiều lần tới nhà lão Quách vay tiền không được, đã vậy còn bị người bác ruột dọa là sẽ báo quan nếu không trả hết khoản vay trước đó. Vay thêm không được, ngược lại còn bị đòi nợ cũ. Bí quá hóa liệu, thằng Bưởi bàn với lão Tam lên kế hoạch giết chết lão Quách, hòng quỵt nợ và chiếm đoạt số tiền tiết kiệm của lão. Cơ hội cuối cùng cũng tới. Vào một ngày âm u, chặn đường lão Quách đi xem hát ả đào về, ngang qua cánh đồng. Bọn thằng Bưởi đã giết hại ông bác ruột bằng cách dìm xuống mương cho tới chết, rồi đưa về nghĩa địa, tạo hiện trường giả giống như lão bị ma ám, hòng che mắt những người dân thôn quê vốn hiền lành yếu bóng vía. Tội ác của chúng đã phải trả giá, nhưng Cương thì mất đi một người bạn già đáng tin cậy. Nằm dài trên chiếc thuyền lênh đênh trên hồ, nơi lão Quách vẫn thường câu cá, Cương thầm nghĩ có lẽ giờ đây lão Quách đang uống rượu với quỷ sai cũng nên. Lão Quách à, nếu có kiếp sau Cương mổ xin lại được làm bạn cùng lão. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đòi Mạng của tác giả Hồi Ức. Xin chào, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.